Chương 2606, Lạc Thần Hy ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, không chậm không nhanh mà nói lấy. Nàng vừa nói, Mục Diệp Thần liền đem tựa lưng vào ghế ngồi, mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm nàng, đáy mắt quang mang càng ngày càng sáng. Trong lúc nhất thời, hắn đã hoàn toàn quên đi vừa rồi uống hết cái kia một vạc lại một vạc giấm chua, trong lòng chỉ còn lại có trước mắt tiểu nữ nhân, chỉ còn lại có hắn người yêu. Hắn từ trước đến nay biết mình phu nhân rất đẹp, nhưng mà, cái này nói đến sự nghiệp của mình tiểu nữ nhân, lại so bình thường càng đẹp, càng chói mắt, càng động nhân. Bởi vì, giờ khắc này, trên người nàng bộc lộ ra ngoài, là tuyệt đối tự tin. Nàng không tin bất luận cái gì bằng môn tả đạo thủ đoạn, có thể che đậy kín nàng chân chính tài hoa hắn cũng không tin. Nghĩ tới đây, Mục Diệp Thần rốt cục tỉnh táo lại, hắn hướng phía trước chuyển nhúc nhích một chút, đổi một đoan chính tư thế ngồi. Cho nên, ngươi dự định không để ý tới những cái này lời đồn, trực tiếp tại tuần lễ thời trang cùng ngày, dùng ngươi tác phẩm đến đánh đường đại khởi cùng những cái này dễ tin người mặt Lạc Thần Hy đối lên với hắn thâm trầm mắt đen, dùng sức nhẹ gật đầu, ân, không sai. Tiểu Thiến Thiến nói đường đại khởi lên mấy nhà tạp chí phỏng vấn, hiện tại liên quan tới ta lời đồn đại, khẳng định đã truyền khắp toàn bộ giới thời trang, muốn bác bỏ tin đồn, liền phải xuất ra chắc chắn chứng cứ đến, mới có thể lập tức thay đổi thế cục. Thế nhưng là, vấn đề ở chỗ, đường đại khởi nói những lời kia, kỳ thật cũng không phải là lời nói dối, nàng chỉ là cố ý nói đến mập mờ không rõ, làm cho người mơ màng mà thôi. Cho nên, chúng ta căn bản không có gì có thể phản bác, đây chính là đường đại khởi nhất khôn khéo cu nở dê nhất kê tặc địa phương. Vô luận Lạc Thần Hy làm sao bác bỏ tin đồn, đều bắt không được trọng điểm, bởi vì đường đại khởi nói mỗi một chữ cũng là nói thật, đảo ngược mà để cho nàng không có chỗ xuống tay. Nếu là đem lời nói được nặng, làm không tốt, đường đại khởi còn muốn giả bộ đáng thương, nói nàng ác ý suy đoán người khác ý đồ, dùng lưới lạc bạo lực tới đối phó nói thật ra người. Dạng này một trận nháo kịch, không có một hai tuần là không thể nào kết thúc. Mà tuần lễ thời trang lại ngay tại ba ngày sau đó. Nói cách khác, nàng cơ bản không có khả năng tại tuần lễ thời trang trước đó hoàn toàn dạng trắng. Tuần lễ thời trang lập tức phải bắt đầu rồi, cái này với ta mà nói, nhưng thật ra là một cơ hội, chỉ cần để cho mọi người thấy ta tác phẩm, đại bộ phận lời đồn đại liền sẽ biến mất. Đến lúc đó, nếu như đường đại khởi kìm nén không được lại nói cái gì, ta vừa vặn có thể có tính nhắm vào mà đến phản bác. Mục Diệp Thần lặng lặng nghe thế bên trong, nhịn không được mở miệng nói, ngươi ý nghĩ này là đúng, ta không phản bác, nhưng là, ngươi có phải hay không quên đi một chút, ngươi làm sao có thể cam. Đoan, nhất định sẽ có người tới nhìn ngươi trình diễn thời trang, lại sẽ chi tiết đưa tin tình huống hiện trường đâu. Vừa rồi Phương Tử Thiến đều ở trong điện thoại nói, ngươi hẹn trước tốt truyền thông, một nửa đã trả vé, còn lại mấy nhà, hơn phân nửa cũng sẽ không đến. Nguyên nhân ngươi hẳn phải biết. Lạc Thần Hy mấp máy môi, không thể không thừa nhận Mục Diệp Thần nói đến rất đúng, yên lặng gật gật đầu. Đường đại khởi cùng Lệ Hạo Trạch nếu như cũng đã bày ra muốn để nàng thanh danh mất sạch tư thế. Cái kia tại dư luận phương diện khẳng định đã kịp chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không để cho bất luận cái gì có sức ảnh hưởng truyền thông đi tới hiện trường, vì Lạc Thần Hy phát ra tiếng. Nếu như là dạng này, cái kia Lạc Thần Hy trình diễn thời trang coi như làm được cho dù tốt, cũng không khả năng nhấc lên bất luận cái gì bọt nước. Lạc Thần Hy suy tư trong chốc lát, nói ra, chuyện này, ta theo Thịnh Tổng thương lượng một chút đi, hắn tại Âu Mỹ giới thời trang rất có sức ảnh hưởng. Phải có biện pháp ngươi muốn đi tìm Thịnh Dục. Mục Diệp Thần đen mặt. Lạc Thần Hy vô vai hắn một cái, đều lúc này, ngươi đừng ghen bậy bạ, ta chỉ là tìm hắn hỗ trợ mà thôi. Mục Diệp Thần hư một tiếng, cũng biết Lạc Thần Hy nói là lời nói thật, cho nên, cứ việc trong lòng phi thường không thoải mái, cũng không có lập trường ngăn cản nàng. Ngay tại hắn kìm nén đến sắp nội thương thời điểm, Đàm Nguyệt Như thanh âm, lại một lần nữa vang lên. Con dâu a, cho nên nói, ngươi bây giờ thiếu khuyết. Liền là có thể chi tiết đưa tin ngươi trình diễn thời trang tình huống hiện trường người, có phải hay không? Lạc Thần Hy nghe ra nàng nói bóng gió, ngạc nhiên hỏi, mẹ, ngươi có phải hay không có biện pháp nào? Đúng rồi, ngươi trước kia cũng là giới thời trang sùng nhi, có biết hay không cái gì trong vòng truyền thông? Đàm Nguyệt Như nhìn xem nàng, đương nhiên không biết. Chương 2607, A Lạc Thần Hy chơ nở cho nở cho nở dê mà tờ, kinh ngạc viết trên mặt. Đàm Nguyệt Như cười cười, nói ra, ngươi cũng không nghĩ một chút, mẹ năm đó du học ở nước ngoài, cũng là năm nào sự tình, ta trước kia tại giới thời trang quả thật có mấy cái bằng hữu, Bất quá, hiện tại đã đều lui nghỉ, những cái này truyền thông trung gian, thật đúng là không có ta nhận biết. Ách, Đu Nờ Dê Nga Lạc Thần Hy nhẹ gật đầu, trong lòng cũng không có nhiều thất vọng. Dù sao ngay từ đầu cũng không báo hy vọng gì. Cái kia ta trước gọi điện thoại cùng Thịnh Tổng thương lượng một chút ra ngượng ngủng, cha mẹ, còn có ca ca cùng Vivi, lúc đầu nói xong muốn mang các ngươi đi ta sân bãi nhìn xem, nhưng là, như bây giờ tình huống, hiện trường khẳng định rất loạn, hay là trước về nhà đi xe tại Lạc Thần Hy ở lại cửa biệt thự ngừng lại. Lạc Thần Hy lên tiếng chào, liền đi trên lầu Sở Tiêu Đi Ô gọi điện thoại. Mục Diệp Thần nhíu nhíu mày, vốn định theo sau, nhưng vừa mới nhấc chân, chợt nhớ tới cái gì. Xoay người qua, nhìn về phía sau lưng Đàm Nguyệt Như, mẹ, ngươi vừa rồi cùng Thần Hy nói như vậy kỳ thật, ngươi là có biện pháp giúp nàng à cái này sao? Đàm Nguyệt Như trầm ngâm. Mục Diệp Thần lập tức nói, mẹ, ngươi thật muốn có vây cánh gì, cũng đừng giấu. Thần Hy phi thường trọng thị lần này trình diễn thời trang, dòng dã hoa 2 tháng chuẩn bị, nếu là thất bại hắn 2 đạo mày kiếm vặn đứng lên. Đàm Nguyệt Như nghe vậy, trừng mắt liếc hắn một cái. Cái này còn cần ngươi nói ta chỉ như vậy một cái con dâu, không giúp nàng, còn có thể giúp ai bất quá. Ta ly khai châu Âu đã nhiều năm như vậy, liền không biết mình tấm mặt mo này tại vòng tròn bên trong còn có tác dụng hay không. Đây không phải sợ cho đi nàng hy vọng, lại làm cho nàng thất vọng, cho nên mới không nói thẳng sao nghe nói như thế. Mục Diệp Thần mới thở dài một hơi, vội vàng dâng lên cầu vồng cao ý giả mở đây còn phải nói có mẹ. Xuất mã. Nào có xử lý không thành sự tình ta trước thay Thần Hy tạ ơn ngài thiếu cho ta hoa ngôn xảo ngữ, giữ lại ngươi dâu ngon dâu ngọt nói với Thần Hy đi thôi. Đàm Nguyệt Như đẩy hắn một cái, được, mau tránh ra điểm, để cho ta tới thời điểm thổi đến tốt như vậy, nói ngươi đem Thần Hy chiếu cố tốt bao nhiêu, kết quả đây Thần Hy bị người khi dễ đến thảm như vậy, ngươi cũng không điểm biện pháp ta muốn gọi điện thoại tìm người, ngươi nhanh lên đi bồi Thần Hy, đem người cho ta lửa tốt rồi, nếu là... Con dâu tâm tình không tốt, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mục Diệp Thần lại bị mẹ ruột rất khinh bỉ một phen. Đây đã là máy bay hạ xuống về sau lần thứ 3. Ngắn ngủi mấy giờ bên trong, liền bị đối nhiều lần như vậy, hắn lại sắc mặt không biến, nói câu tạ ơn mẹ, mau tới lầu đi tìm Lạc Thần Hy. Đàm Nguyệt Như cầm điện thoại di động lên, trong phòng khách tìm một chỗ ngồi xuống, đang chuẩn bị gọi điện thoại, đồng nhiên, nghiêng đầu nhìn thấy rơi ngoài cửa sổ. Bị màn cửa che khuất một nửa cao lớn thân ảnh. Phó Lâm Sâm một tay cắm ở quần tây trong túi quần, khác một tay cầm điện thoại đặt ở bên tai, đang thấp giọng nói gì đó. Phát giác được Đàm Nguyệt Như ánh mắt, hắn cúp điện thoại, xoay người lại, thái độ cung kính khẽ không người. Mục A Di, ta ở nơi này gọi điện thoại, có phải hay không quấy rầy đến ngài? Đàm Nguyệt Như lắc đầu, dừng một chút, lại hỏi, Lâm Sâm à, ngươi vừa rồi đang cứ gọi điện thoại. Chẳng lẽ ngươi cũng ở đây giúp Thần Hy nghĩ biện pháp? Phó Lâm Sâm có chút câu môi, Mục A Di, mặc dù Thần Hy là Mục gia tức phụ, nhưng là, nàng đầu tiên là chúng ta Phó gia duy nhất con gái. Muội muội ta sự tình, hay là giao cho ta làm đi. Chương 2608, lầu dưới phát sinh tất cả, Lạc Thần Hy không biết chút nào. Nàng trở lại Sở Tiêu Đi Ô về sau, trước tiên từ trong máy tính sách tay điều ra tất cả chỗ ngồi an bài số liệu. Mua sắm trong sân phiếu mỗi người thân phận cùng an bài châu ngồi, đều có cặn kẽ ghi chép. Nàng nhớ lại vừa rồi Phương Tử Thiến nói cho nàng danh sách, từng cái đem trả vé tên người chữ vé rơi. Còn không có vé xong, Phương Tử Thiến liền lại cho nàng phát tới hệ chat, truyền một nhóm mới trả vé danh sách. Đợi đến Lạc Thần Hy toàn bộ vé xong, toàn bộ trên danh sách, trừ bỏ thu hoạch được tặng phiếu hứa hẹn có mặt thân hữu bên ngoài, cũng chỉ còn lại có 7-8 ca y tên. Hơn nữa, có thể đoán trước là, ở sau đó trong thời gian 3 ngày, cái này 7-8 người bên trong QNZ khẳng định còn có người sẽ trả vé. Cuối cùng, một cái quý khách đều không có tình huống, cũng là rất có thể xuất hiện. Tình huống như vậy, so với nàng đang trên đường trở về nhà dự tính còn muốn càng thêm hỏng bét. Lạc Thần Hy nhìn chằm chằm phần danh sách này, rơi vào trong trầm tư. Đúng lúc này, điện thoại di động vang lên đứng lên, nàng túi đầu xem xét. Phát hiện cứ gọi điện thoại đến dĩ nhiên là Thịnh Dục. Lạc Thần Hy cuống quýt tiếp, Thịnh Tổng, ngươi như thế nào gọi điện thoại đến rồi? Thịnh Dục ngự khí ra ngoài ý định ngưng trọng, Thần Hy, xảy ra lớn như vậy sự tình, ngươi làm sao không có nói cho ta? Lạc Thần Hy giật mình, Thịnh Tổng, ngươi đã biết rõ phỏng vấn sự tình toàn bộ Hoa Quốc giới thời trang đều đã sôi trào, ta làm sao có thể không biết? Thịnh Dục cười lạnh. Cái gì việc này đều chuyển về nước làm sao có thể, sao không khả năng trước mấy ngày ngươi lên chẹn cá nhân phỏng vấn, trước tiên liền bị người quay lại trong nước, trả lại các đại truyền thông thời thượng bản đầu đề. Nhiều năm như vậy đều không có Hoa Quốc nhà thiết kế trải qua chẹn tạp chí ép của bản. Trong vòng không ít người đều coi ngươi là làm Hoa Quốc giới thời trang tương lai hy vọng, đem ngươi khen lên trời. Kết quả, lúc này mới không mấy ngày, ngươi liền bị Đường Đại khởi dội như vậy một thùng nước bẩn có đôi lời gọi là trèo càng cao ngã càng thảm. Ngươi biết hay không nghe đến mấy câu này, Lạc Thần Hy lập tức hiểu được. Nhìn đến, chén ngày đó cá nhân phỏng vấn, hiệu quả tốt đạt được kỳ, không chỉ có đề cao nàng tại Âu Mỹ nổi tiếng, đã gia tăng rồi nàng tại Hoa Quốc lực ảnh hưởng. Nhưng mà, nhân khí trướng đến nhanh như vậy, cũng là có phản tác dụng. Cái kia chính là đem nàng đen đoán lúc xuất hiện, những cái kia ghen ghét nàng, không quen nhìn nàng bình xịt cũng sẽ đặc biệt nhiều. Coi như nàng hiện tại không rảnh đi chú ý trong nước thời thượng diễn đàn, cũng biết người khác sẽ nói thế nào nàng. Khu khu, Thịnh Tổng, cái này ngươi hẳn phải biết những cái này đều không phải là sự thật á, dù sao cuối cùng hết thảy đều phải dựa vào tác phẩm nói chuyện. Mặc kệ Đường Đại Khởi làm sao nói xấu ta, chỉ cần ta thiết kế đủ tốt, căn bản không cần thiết quan tâm những cái kia vấn đề là, ngươi thanh danh hiện tại cũng thành dạng này, bây giờ còn có người lại nhìn ngươi tú sao ách cái này, ta đang muốn tìm ngươi thương lượng đây. Thịnh Tổng, ngươi có hay không Lạc Thần Hy đang nghĩ nhân cơ hội này, đem mình cờ ơn ở Thịnh Dục hỗ trợ sự tình nói với hắn một lần. Nào biết được, vừa mới mở ra một đầu, liền bị Thịnh Dục cắt đứt. Có chuyện gì ngày mai lại nói, ta hiện tại muốn lên máy bay. Lạc Thần Hy khẽ giật mình, cái gì đăng ký Thịnh Dục cư một tiếng, ta đem xế chiều ngày mai vé máy bay đổi ký, hiện tại liền đến London đến, ngày mai chờ ta đến lại nói, hiện tại ngươi trước an tâm chuẩn bị ngươi trình diễn thời trang, nếu là đem tú làm hư hại, đừng nói là nhận biết ta. Chương 2609, nói xong, Thịnh Dục liền đã cúp điện thoại. Lạc Thần Hy nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh bận, ý gì hành nguyên còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Nàng mới vừa rồi không có cho Thịnh Dục gọi điện thoại, cũng là bởi vì, hiện tại Hoa Quốc thời gian đã sắp xỉ 1 giờ sáng, nàng lo lắng nhao nhao đến Thịnh Dục nghỉ ngơi, mới do dự. Nào biết được, Thịnh Dục không chỉ có mình biết rồi nàng bên này tình huống, hơn nữa, còn lập tức đổi ký vé máy bay, đi suốt đêm đến London đến phần tình nghĩa này, thật sự là để cho nàng cảm động. Thịnh Dục tựa hồ vốn là như vậy, bình thường nhìn như không hiện sơn bất lộ thủy, thậm chí đối mặt nàng thời điểm yêu cầu tương đối khắc nghiệt, không vài câu lời hữu ích, nhưng là, thời điểm then chốt, rồi lại luôn luôn không chút do dự mà đứng ở nàng bên này nữ nhân ngốc, ngươi làm sao một người ở nơi này ngẩn người, không phải khí ngốc hạ mục diệt thần thanh âm vang lên. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian nhấn tắt điện thoại, không không có gì, liền là lại nghĩ bước kế tiếp làm sao bây giờ. Mục diệt thần có chút thở dài, đi tới bên cạnh bàn. Nâng lên nàng cái cằm, cẩn thận đánh giá nàng, được, đừng lo lắng, bất kể như thế nào, lao công cũng sẽ ở phía sau ngươi. Ân Lạc Thần Hy thuận thế ôm lấy hắn eo, đem mặt chôn ở trong ngực hắn. Giờ khắc này, nàng vờ ơ y ma một chút cũng không vì Đường Đại Khởi hành động mà cảm thấy tức giận. Bởi vì nàng biết bao may mắn, làm sao hắn hạnh phúc, có yêu người, thân nhân còn có bằng hữu tại bên người nàng, cùng với nàng cùng chung cửa ải khó khăn. Đây là Đường Đại Khởi người như vậy vĩnh viễn không lánh hội được ngày thứ hai buổi chiều, Thịnh Dục đến London. Hắn liền hành lý mang theo người cũng không kịp buông xuống, trước tiên đuổi tới Lạc Thần Hy sở studio, cùng với nàng thương lượng kế hoạch bước kế tiếp. Cái này một ngày ngắn ngủi bên trong, Lạc Thần Hy còn sót lại 7-8 cao y trong sân người xem, lại trôi mất một nửa, chỉ còn lại có 4 người. Trong đó một cái, vẫn là chèn tạp chí phóng viên. Đối phương đoán chừng là trở ngại thang ra đống mặt mũi, mới không có ý tứ trực tiếp gọi điện thoại đến trả vé, nhưng là, trình diễn thời trang cùng ngày có thể hay không đúng hạn trình diễn, sẽ rất khó nói. Dù sao, khai mạc ngày cùng ngày điểm nóng khẳng định rất nhiều, đáng giá đưa tin nội dung QNZ rất nhiều, phóng viên chưa chắc sẽ đem thời gian lãng phí ở một cái nhất định bị giới thời trang vứt bỏ thân người bên trên, nhiều nhất lộ cái mặt đi cái đi ngang qua sân khấu. Thịnh Dục sau khi tới, lập tức gọi mấy cú điện thoại, liên hệ hắn tại Âu Mỹ giới thời trang bằng hữu. Lúc này, hắn tại giới thời trang lực ảnh hưởng liền thể hiện ra, đi qua hắn ra mặt sau khi giải thích, không ít người đều lựa chọn tin tưởng Lạc Thần Hy là người, nhưng là, đối với có mặt Lạc Thần Hy trình diễn thời trang, lại cũng không có mấy người cho ra tuyệt đối khẳng định trả lời thuyết phục. Đối phương lý do cũng làm cho người khó mà lấy cãi lại, khoảng cách tuần lễ thời trang khai mạc ngày chỉ còn lại có không đến 2 ngày thời gian, đại bộ phận truyền thông phỏng vấn kế hoạch cũng sớm đã quyết định, lúc này làm tiếp cải biến, nhưng thật ra là phi thường không thực tế. Rất nhiều người có chút ít tiếc nuối cùng Thịnh Dục giải thích, chứa tiên sinh, ngươi muốn là mấy ngày trước nói, ta khẳng định phái người tới, nhưng bây giờ ngươi xem, nếu không như vậy đi, ta chỗ này điều một cái thực tập sinh đi qua nhìn một chút, thực tập sinh cũng là có thẻ phóng viên, cho ngươi bằng hữu xanh xanh tràng diện vẫn là không có vấn đề. Vài ngày trước còn một phiếu khó cầu lẫn lộn đến mấy vạn đô la Mỹ một cái trong sân tịch vị, hiện tại, vợ y ma luân lạc tới chỉ có thể cung cấp thực tập sinh tham quan học tập cái này tương phản to lớn, đổi bất kỳ một cái nào nhà thiết kế, lúc này tâm tính đoán chừng đều muốn sụp đổ. Nhưng mà, Lạc Thần Hy nhưng vẫn là rất bình tĩnh. Chương 2610, không quan hệ, thực tập sinh liền thực tập sinh đi, để cho bọn họ tới nghe được Lạc Thần Hy lời nói, Thịnh Dục ngẩng đầu nhìn nàng một cái, trong mắt lóe lên một vòng tán thưởng ý cười. Hắn mới vừa rồi còn lo lắng Lạc Thần Hy cảm thấy thật mất mặt, sẽ cự tuyệt để cho ký giả thực tập phỏng vấn đề nghị. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn là hắn quá lo lắng. Lạc Thần Hy tâm tính điều chỉnh đến phi thường tốt, cho dù là tại như bây giờ nghịch cảnh cùng dưới áp lực, Y Lệ Nguyên có thể tỉnh táo xem xét thời thế, làm ra đối với mình có lợi nhất quyết định, tranh thủ tận khả năng nhiều cơ hội dạng này tâm lý tố chất, lại thêm nàng hơn người tài hoa nàng nếu là không hỏa, mới là thiên lý năng dùng. Thịnh Dục khẽ gật đầu, cho đi đầu bên kia điện thoại chủ biên khẳng định trả lời thuyết phục. Cứ như vậy, Lạc Thần Hy cùng Thịnh Dục phân công hợp tác, bận bịu 2 ngày 2 đêm, mới một lần nữa mời được mười mấy nhà truyền thông. Mặc dù những cái này truyền thông bên trong tuyệt đại đa số phái ra cũng là thực tập sinh, nhưng là, Lạc Thần Hy nhưng lại cảm thấy, đây cũng không phải là một chuyện xấu. Chứ danh tạp chí mổ phóng viên, tại khai mạc ngày cùng ngày cũng là muốn đuổi mấy cái buổi diễn, căn bản không cách nào đem cả chàng tú xem hết, nhưng là thực tập sinh cũng không giống nhau, nếu như bị nàng thiết kế hấp dẫn, nhất định sẽ phi thường đầu nhập địa xem hết, viết bình luận thời điểm cũng sẽ tương đối toàn diện. Cứ như vậy, tại vô cùng bận rộn bầu không khí bên trong, đám người chờ mong đã lâu London tuần lễ thời trang khai mạc ngày đến. Lạc Thần Hy trình diễn thời trang, đặt trước tại 2 giờ chiều cử hành. Mà nàng một buổi sáng sớm 5-6 điểm thời điểm, liền đã chạy tới hiện trường. Trên thực tế, nếu không phải là đêm qua Mục Diệp Thần Uy bức lợi dụ, còn mang theo bánh bao nhỏ cùng một chỗ, đến bức nàng đi về nghỉ, chỉ sợ, nàng hôm qua liền muốn dứt khoát ngủ ở sàn cắt toát. Nhưng mà, cho dù là về đến nhà, Lạc Thần Hy cũng là sáng sớm liền tỉnh, sau đó vội vàng rửa mặt, liền điểm tâm đều không để ý tới ăn, liền chạy tới làm cuối cùng chuẩn bị. Cho tới trưa, nàng đều tranh thủ thời gian cùng tất cả người mẫu làm cuối cùng diễn tập, lặp đi lặp lại xác nhận mỗi một bộ thời trang, sàn cắt toát ánh đèn múa đẹp các phương diện đều không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì không có cái gì khách quý đến, cho nên, Lạc Thần Hy chuẩn bị quá trình bên trong, nhưng lại không có bất kỳ cái gì quấy nhiễu, toàn bộ hành trình đều phi thường chuyên tâm. Mà ở Lạc Thần Hy bận rộn thời điểm, ngay tại nàng sân bãi đối diện, đường đại khởi sàn cắt toát nội ngoại, lúc này lại là phi thường náo nhiệt. Thật vừa đúng lúc, đường đại khởi trình diễn thời trang an bài thời gian, cũng là 2 giờ chiều tròn. Chỉ bất quá, so với Lạc Thần Hy bên này môn đình vắng vẻ chẳng diện, đường đại khởi bên kia, từ 10 giờ sáng bắt đầu, liền lục tục có không ít truyền thông cùng khách quý tới chơi. Hơn nữa, đến không có chỗ nào mà không phải là giới thời trang chứ danh truyền thông cùng trong vòng danh lưu. Tại triển lãm trung tâm thuê chính thức sân bãi xử lý tú nhà thiết kế, cũng là người mới nhà thiết kế, bọn họ nơi nào thấy qua dạng này chẳng diện, đồng dạng là người mới, đường đại khởi bên này trình diện khách quý, mỗi một vị cũng là trọng lượng cấp nhân vật, trang nghiêm đã là đỉnh cấp xa xỉ phẩm bài tổ chức trình diễn thời trang thời điểm, mới có thể có phô trương. Cho nên, rất nhiều nhân viên công tác đều kìm nén không được, chạy đến triển lãm trung tâm cửa ra vào, đi vây xem đường đại khởi sàn cắt toát. Ngay cả một chút nhà thiết kế, đều không quan tâm chuẩn bị bản thân tú, QNZ đi theo chiêm ngưỡng trong vòng đại thần. Trong lúc nhất thời, đường đại khởi sân bãi phụ cận, bị vây chặt đến không lọt một giọt nước. Vô số cực kỳ hâm mộ thanh âm vang lên. Hoa, mau nhìn đó là lần này Oscar tốt nhất nữ phối đoạt huy chương Sina A nàng vợ Ima cũng tới à, đó là huyện chủ biên A trời ạ, tứ đại san chủ biên tự mình tới phỏng vấn, còn cùng Đường Đại Khởi nắm tay. Chương 2611, Đường Đại Khởi đây là thật lợi hại, thân là một người mới, lại có thể mời đến nhiều như vậy khách quý, thật là làm cho người ta hâm mộ. Ta nếu có thể có nàng một nửa tài nguyên liền tốt tỉnh, đừng có nằm ngộng, ngươi có Đường Đại Khởi thiết kế trình độ cùng người trong vòng mạch sao, ngươi là Hoàng gia nghệ thuật học viện hạng nhất tốt nghiệp sao, không có cái gì, ngươi lấy cái gì cùng người ta so a, thực sự là người so với người phải chết. Nhìn xem Đường Đại Khởi nhân khí, nhìn lại mình một chút, thật hận không thể đập đầu chết. Hết lần này tới lần khác người ta tác phẩm QNZ đem ra được, lên tạp chí cái kia mấy bộ thiết kế, đã là siêu nhất lưu danh gia trình độ. Sự nghiệp lên thành công còn chưa tính, nhìn Đường Đại Khởi nhan trị, còn có bên người nàng cái kia xem xét cũng rất có tiền bạn trai, có người nhất định là may mắn một đời a. Hâm mộ không đến lời này của ngươi thì không đúng, muốn nói tác phẩm, đối diện cái kia Lạc Thần Hy còn giống như so Đường Đại Khởi tốt một chút, nhan trị người ta cũng không kém, chính là nhân phẩm, hai người kém đến thật sự là quá xa. Có thể thấy được muốn tại giới thời trang lấy được thành tựu, vẫn là muốn dựa vào quá cứng nhân phẩm. Không sai, trước mấy ngày ta còn tưởng rằng Lạc Thần Hy khẳng định hòa đây, kết quả đây nàng chân diện mục bại lộ về sau, thiết kế làm được cho dù tốt cũng vô ích. Ngươi xem một chút nàng sàn cắt toát cửa ra vào nhiều quặng cu ẻ à, liền một cái phóng viên đều không có, còn không bằng chúng ta đây tập hợp một chỗ nhỏ giọng thảo luận các nhà thiết kế, vừa nói, một bên quay đầu, nhìn về phía Lạc Thần Hy sân bãi. Nhìn thấy cái này quặng cu ẻ tràn diện, mọi người nhất thời cảm thấy tâm lý thăng bằng không ít. Bọn họ nhân khí mặc dù là nhất định không cách nào đạt tới Đường Đại Khởi 1%, nhưng là chí ít, bọn họ vượt qua Lạc Thần Hy dạng này thiết kế trình độ nghiền ép bọn họ thiên tài người mới. Lạc Thần Hy tiếp vào Đằng Tư Tình muốn đến tin tức, tự mình đi ra ngoài tới đón tiếp hảo hữu thời điểm, nhìn thấy chính là như vậy một màn. Đường Đại Khởi sân bãi chung quanh bu đầy người, mà các đại ký giả truyền thông đều giơ cổng kềnh dụng cụ chụp hình, ngăn ở cửa ra vào quay chụp. Máy ảnh đèn flash sáng lên thành một mảnh. Mà cửa ra vào quần chúng vây xem, trừ bỏ nhón lên bằng mũi chân nhìn Đường Đại Khởi bên kia tình huống bên ngoài, còn thỉnh thoảng hướng nàng nhìn bên này tới. Đặc biệt là Lạc Thần Hy bản nhân xuất hiện ở cửa ra vào thời điểm, càng là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Còn có không ít người chỉ về phía nàng phương hướng, xì xào bàn tán. Lạc Thần Hy để ở trong mắt, âm thầm nhíu mày. Những người này cũng quá nhàm chán a. Đường Đại Khởi tiếp nhận phỏng vấn. Các nàng không nhìn Đường Đại Khởi, đều nhìn nàng làm cái gì bất quá, Lạc Thần Hy cũng không có nhiều hơn để ý tới, cầm điện thoại di động, từ đám người bên cạnh vòng qua, trực tiếp hướng triển lãm trung tâm cửa chính đi đến. Nhưng mà, dù vậy, Đường Đại Khởi bên kia phóng viên cầm mịt rổ phổn thanh âm nói chuyện, vẫn là chuyển đến trong tai nàng. Phóng viên, Đường Tiểu Thư, ngài khỏe chứ, ta là Y Quốc Thời Thượng Hiệp Hội chính thức phóng viên. Chúng ta bây giờ đang tiến hành tuần lễ thời trang khai mạc ngày cùng ngày phát sóng trực tiếp. Xin hỏi, ngài có lời gì muốn đối với trước máy truyền hình cùng trên mạng quan sát trực tiếp khán giả nói sao? Nghe được phóng viên lời nói, Lạc Thần Hy bước chân dừng một chút. Quần chúng vây xem bên trong càng là nhịn không được bạo phát ra một tràng thốt lên. Hiện trường trực tiếp dĩ nhiên là chính thức trực tiếp trời ạ. Đường Đại Khởi thực sự là quá có mặt bài rồi, A.V.I.M.A. có thể ở chính thức trong trực tiếp có chuyên môn phỏng vấn màn ảnh, đây là chính thức con dấu rồi A, nàng tuyệt đối là năm nay tuần lễ thời trang người mới bên trong người thứ nhất. Chương 2612, đối với cái này cái hiện trường trực tiếp, Lạc Thần Hy sớm có nghe thấy. London tuần lễ thời trang, tại Y Lý việc lớn quốc gia cái trọng lượng cấp hoạt động, cho nên... Y Quốc đài truyền hình thời thượng kinh lệ cũ cũng sẽ ở khai mạc ngày cùng ngày, lấy hiện trường trực tiếp hình thức hướng không thể đến trận quan sát trình diễn thời trang người xem, biểu hiện ra tuần lễ thời trang hiện trường trang diện. Mà có Internet về sau, Y Quốc thời thượng hiệp hội họp phỉ CEO website cũng sẽ đồng bộ tiếp sóng. Nhưng mà, cái này cùng các đại truyền thông đưa tin không giống nhau, ký giả truyền thông có thể có vô số cái, chính thức màn ảnh lại chỉ có một cái. Khai mạc ngày cùng ngày có mấy trăm trận trình diễn thời trang đồng thời tổ chức, nhưng có thể lên chính thức màn ảnh liền chỉ có chút ít mấy cái. Hơn nữa, những năm qua những cái này trực tiếp thời đoạn cũng là phân phối đồng đều cho các đại một đường cùng hàng hai nhãn hiệu, bọn họ những cái này người mới, sẽ chỉ ở trực tiếp nhanh kết thúc thời điểm, bị chính thức thợ quay phim màn ảnh cưỡi ngựa xem hoa mà đảo qua, trừ phi là đặc biệt có nhân khí, mới có thể cho thêm mấy cái màn ảnh. Có thế dạng này truyền thống, vậy mà tại năm nay bị đánh vỡ. Đường Đại Khởi làm một cái lần thứ nhất tại London tuần lễ thời trang xử lý tú người mới nhà thiết kế, vậy mà tại buổi sáng hoàng kim thời đoạn, liền được chính thức phóng viên cá nhân phỏng vấn lúc này, Đường Đại Khởi QNZ chú ý tới cửa ra vào Lạc Thần Hy. Khi nhìn đến nàng bước chân dừng lại thời điểm, Đường Đại Khởi nhếch miệng lên đường cong trở nên lớn hơn. Ta nghĩ nói là, đầu tiên, phi thường cảm tạ tất cả thưởng thức ta tác phẩm dân mạng, là các ngươi ủng hộ, để cho ta có thể thu hoạch được cao như vậy nhân khí. Thứ hai, còn muốn cảm tạ cho ta cá nhân phỏng vấn cơ hội mấy vị chủ biên, mặc dù ta đối với mình thiết kế rất có lòng tin, nhưng là, nếu là không có Bá Nhạc ánh mắt, ta cũng sẽ không thu hoạch được nhiều như vậy lộ ra ánh sáng cơ hội. Đương nhiên, ta cũng biết dùng bản thân tốt nhất tác phẩm trả về quỹ tất cả ủng hộ ta người. Hôm nay trình diễn thời trang, ta làm rất nhiều làm việc, vô luận là thiết kế thời trang, sàn cắt toát bố trí, vẫn là ánh đèn múa đẹp, đều có thể nói làm được hoàn mỹ, nhất định sẽ cho mọi người kính dâng một trận vô cùng đặc sắc thời thượng thịnh yến, tuyệt đối sẽ không để cho mọi người thất vọng. Ta cũng muốn dùng trận này trình diễn thời trang, hướng toàn bộ giới thời trang chứng minh, chỉ có một cái nhà thiết kế đem chính mình tất cả nhiệt tình vùi đầu vào nghệ thuật sáng tác bên trong, mới có thể sáng tác ra tác phẩm ưu tú, mới được chân chính fans hâm mộ cùng người ủng hộ. Những cái kia muốn dựa vào lấy đủ loại thủ đoạn một bước lên trời người, nhất định sẽ hoàn toàn ngược lại. Đường Đại Khởi mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, lấy một loại bình tĩnh ngữ khí, không chậm không nhanh mà. Nói lấy. Nói xong, hiện trường chính là một trận như sấm tiếng vỗ tay. Trong đám người tiếng than thở liên tiếp. Chính thức phóng viên cũng không nhịn được cười nói, nhìn đến, Đường tiểu thư đối với mình hôm nay trình diễn thời trang rất có lòng tin. Bất quá, Đường tiểu thư ngài cuối cùng nói những lời này, có phải hay không đối với trong khoảng thời gian này trên mạng nóng truyền ngài cùng Lạc tiểu thư phân tranh có quan hệ, ngài đối với Lạc tiểu thư hôm trước tuyên bố tại cá nhân ỉn trang chủ lên trong veo tuyên bố có cảm tưởng gì? Nghe được cái này vấn đề, vừa mới cất bước chuẩn bị rời đi Lạc Thần Hy, lần nữa đem chân thu hồi lại. Nàng mặc dù trong lòng minh bạch việc này chỉ dựa vào nói là vô dụng, nhưng là, tất yếu giải thích cũng là cờ ơn lở cho nên, hôm trước Lạc Thần Hy ngay tại bản thân nhìn cùng mặt trên sách đều ban bố tuyên bố, chỉ ra trên mạng lưu truyền liên quan tới bản thân nàng lời đồn đại cũng là không chân thực, kính báo truyền thông cùng cá nhân không muốn nghe nhầm đồn bậy, có ý định địa đặt, bằng không thì lời nói, liền muốn áp dụng pháp luật thủ đoạn bảo hộ chính mình quyền lợi. Chương 2613, đáng tiếc. Dạng này tuyên bố như nàng đoán trước đồng dạng, không hề có tác dụng. Tin tưởng người khác lác đác không có mấy, nhiều người hơn, ngược lại e sợ cho thiên hạ không loạn, chạy tới Đường Đại Khởi trang chủ phía dưới, triệu hoán Đường Đại Khởi đi đánh Lạc Thần Hy mặt. Đường Đại Khởi cũng không có đi ra đáp lại. Hiện tại chính thức trực tiếp hiện trường, Đường Đại Khởi lại bị hỏi vấn đề như vậy, không thể không trả lời. Lạc Thần Hy rất ngạc nhiên, muốn biết nàng đến cùng sẽ nói thế nào. Đường Đại Khởi do dự mấy giây, mới nhận lấy mịt rổ phồn, ta hy vọng mọi người không nên tùy tiện dò số chỗ ngồi, ta mới vừa nói, là nhằm vào giới thời trang hiện tại tương đối táo bạo không khí, mà không phải vẹn vẹn nhằm vào một người nào đó. Ta đã sớm nói, Lạc Thần Hy cùng ta đã từng cùng một chỗ đi học, đối với nàng thiết kế trình độ, ta vẫn là rất thưởng thức. Lạc Thần Hy nghe, nhịn không được gâm thầm cười lạnh. Đường Đại Khởi lời nói này thật cao minh. Ngoài miệng nói không nhằm vào nàng, còn muốn đem nàng khích lệ một phen, có thế hết lần này tới lần khác, đối với tất cả mọi người quan tâm vấn đề nhân phẩm, Đường Đại Khởi không có làm ra bất kỳ giải thích nào, chỉ nói là bản thân thưởng thức Lạc Thần Hy tác phẩm. Chỉ thưởng thức tác phẩm, cũng liền mang ý nghĩa không thưởng thức nhân phẩm, thậm chí là khinh bỉ đối phương nhân phẩm. Mắng chửi người, cũng nói giống như là đang khen người một dạng. Quả nhiên, trong đám người truyền ra, cũng là khen Đường Đại Khởi lòng dạ rộng lớn. Đường Đại Khởi tình thương này là thật cao, hơn nữa tâm địa thiện lương, đối mặt Lạc Thần Hy một người như vậy phẩm ác liệt người, lại còn nhớ lấy đồng môn một năm tình nghĩa, không chịu nói người ta một chữ nói xấu, còn muốn biện pháp cho Lạc Thần Hy tẩy trắng đáng tiếc. Lạc Thần Hy như bây giờ, căn bản rửa không sạch chính là, nàng thiết kế cho dù tốt, ta cũng sẽ không đi nhìn. Lạc Thần Hy hừng một tiếng, nhìn xem Đường Đại Khởi cái kia dương dương đắc ý sắc mặt, nàng đều có chút muốn đi lên đánh nàng một trận. Bất quá, lại chính thức trực tiếp thời điểm trực tiếp đánh người, ngày mai nàng coi như thật rửa không sạch ngay tại Lạc Thần Hy suy tư thời điểm. Đồng nhiên, cửa ra vào phương hướng truyền đến một trận kịch liệt bạo động. Không ít phóng viên từ ngoài cửa vọt vào, không kịp chờ đợi tại cạnh cửa ngồi xuống, chiếm cứ một cái thị giác cực giai vị trí về sau, liền giơ lên máy ảnh mãnh liệt nhấn play. Cùng lúc đó, rất nhiều người từ bên ngoài tràn vào. Theo tới, là từng đạo lộn xộn tiếng bước chân cùng lộn xộn truy vấn tiếng. Đang ảnh hậu, phiền phức tiết lộ một chút, ngài lần này tham gia London tuần lễ thời trang, là thụ đến cái nào xa xỉ phẩm bài mời sang năm, ngài là không phải muốn đại ngôn cái nào đó lam máu nhãn hiệu đang ảnh hậu, ngài đến London trạm thứ nhất, tại sao là đi tới triển lãm trung tâm, có phải hay không đối với năm nay cái nào đó người mới nhà thiết kế tác phẩm cảm thấy hứng thú, có thể tiết lộ dưới là vị nào sao đang ảnh hậu, nghe nói ngài gần nhất cùng Hoa Quốc một vị nào đó tuổi trẻ phú hào đi lại thân mật, thậm chí đưa tới ngài vị hôn phu bất mãn. Xin hỏi tình huống này là thật sao, ngài sẽ giải trừ hôn ước sao? Còn có một vấn đề trong lúc này, còn kèm theo trợ lý gian nan vạn phần nhường một chút, hiện tại không tiếp thụ phỏng vấn. Lạc Thần Hy nghe xong động tĩnh này, con mắt liền phát sáng lên, biết rõ đây cũng là đẳng tư tình trình diện. Vừa rồi nàng đi ra, cũng là bởi vì nhận được đẳng tư tình tin tức, nói đem tại trong vòng 5 phút đồng hồ đến triển lãm trung tâm. Hiện tại, chính là thời điểm. Lạc Thần Hy tranh thủ thời gian cất bước, muốn ra ngoài đón người, nhưng mà, nàng lúc này kịp phản ứng đã chậm, cửa ra vào chặn lấy một đống lớn phóng viên, nàng căn bản chen không đi ra. Chương 2615, Đàng Tư Tình cũng bởi vì cùng Lạc Thần Hy hợp tác quay chụp cái kia bộ hoa lệ quanh người, từng thu được Oscar thưởng để danh đầu trái lại đường đại khởi bản thân, cùng Đàng Tư Tình có thể nói là không có chút nào gặp nhau. Hai tướng dưới so sánh, nàng trừ phi là ngốc, mới có thể cảm thấy Đàng Tư Tình là vì nàng mà đến. Bất quá, Lạc Thần Hy thanh danh hiện tại kém thành dạng này, Đàng Tư Tình lại còn sẽ vì nàng đánh vỡ bản thân không còn có mặt tuần lễ thời trang lệ cũ, tự mình hiện thân đến cho nàng cổ động, hai người quan hệ có tốt như vậy sao? Đường Đại Khởi trong lòng phiền muộn lại nôn nóng, bước nhanh truy tại chính thức phóng viên sau lưng. Nhưng mà, phóng viên chạy thật sự là quá nhanh, bất quá là thoáng chớp mắt công phu, liền đã chạy đến Đàng Tư Tình bên người. Ỷ vào bản thân chính thức thân phận, gạt mở vây quanh Đàng Tư Tình cái khác phóng viên, trực tiếp đem mịt rổ phổn đưa đến Đàng Tư Tình trước mặt. Đang ảnh hậu, không nghĩ tới ngài năm nay vậy mà lại có mặt London tuần lễ thời trang, ở chỗ này nhìn thấy ngài, thật sự là vui mừng ngoài ý muốn. A, ta là lần này tuần lễ thời trang chính thức ký giả truyền thông, xin hỏi ngài có thể tiếp nhận ta phỏng vấn sao, chỉ chiếm dùng ngài 2 phút đồng hồ thời gian. Đàng Tư Tình từ trước đến nay là đi làm theo ý mình ngự tỷ phong cách, bởi vậy vừa rồi nhiều như vậy phóng viên vây quanh nàng, nàng đều không có phản ứng. Nhưng là, hiện tại chính thức trực tiếp máy quay phim liền đối ở trước mặt nàng, nàng QNZ không tiện cự tuyệt, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Chính thức phóng viên cực kỳ hưng phấn, lấy lại bình tĩnh, mới mở miệng hỏi. Hỏi trước mọi người cảm thấy hứng thú nhất ta đang ảnh hậu, mọi người đều biết, ngài đã có 2 năm không có có mặt bất luận cái gì tuần lễ thời trang, xin hỏi ngài lần này vì sao phá vỡ lệ cũ. Đàng Tư Tình cười cười, rất đơn giản, ta nhận được ta thích nhất nhãn hiệu nhà thiết kế cho ta phát tới thư mời, cho nên cô ý chạy đến ủng hộ nàng. Có đúng không, cùng ta nghĩ đến một dạng Đàng tiểu thư, ngài thực sự là quá có ánh mắt. Ngài ngại hay không cùng vị này nhà thiết kế nắm cái tay, thuận tiện chúng ta chụp mấy tấm hình phóng viên gặp Đường Đại Khởi một mực ở bên người hắn, cho hắn nháy mắt, một bộ nôn nóng bất an bộ dáng, còn tưởng rằng Đường Đại Khởi là sợ hắn chiếu cố hâm mộ minh tinh, quên đi phía trên áp xuống tới phỏng vấn nhiệm vụ, cho nên, tranh thủ thời gian đưa ra hiện trường nắm tay yêu cầu. Nào biết được, Đường Đại Khởi nghe lời này một cái, suýt nữa tức giận đến ngất đi. Quan này phương phóng viên quả thực là heo đồng đội A, không thấy được nàng là tại đối với hắn liều mạng lắc đầu sao? Nhưng mà, lúc này nói cái gì đã trễ rồi, Đàng Tư Tình đã đáp ứng, mở ra chân dài, tự nhiên hảo phóng hướng đám người đi tới. Quần chúng vây xem đều chủ động hướng hai bên tối lui, cho nàng nhường đường. Đồng thời còn đang thì thầm nói chuyện lấy. Hoa, thực sự là Đàng Tư Tình bản nhân, gương mặt này, vóc người này, khí chất, thực sự là tuyệt. Nàng là ta thích nhất phương Đông minh tinh điện ảnh, khó trách đều nói Đàng Tư Tình là mang hàng nữ vương, nhìn nàng hôm nay mặc đồ này, còn có trên tay túi sách, ta lại trồng cỏ, rất muốn mua, thật hâm mộ cái kia có thể mời Đàng ảnh hậu đến xem tú nhà thiết kế, hôm nay qua đi, nàng nhãn hiệu nghị không bán đoạn hàng cũng khó khăn a, cũng không biết cái này may mắn là ai đó, còn cần phải nói sao, nơi này. Nhà thiết kế cũng là người mới, có thể hấp dẫn đến loại này lớn giả. cũng chỉ có Đường Đại Khởi một cái a. Tất cả mọi người vô ý thức đưa ánh mắt rơi vào Đường Đại Khởi trên người, trong mắt đều tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Nhưng mà, biết rõ chân tướng Đường Đại Khởi, lại hận không thể đem mình co lại thành một đoàn, từ trong tầm mắt mọi người hoàn toàn biến mất. Chương 2616, mắt thấy Đằng Tư Tình khoảng cách Đường Đại Khởi càng ngày càng gần, giữa hai người chỉ có không đến 2 mét khoảng cách. Các đại truyền thông thợ quay phim môn đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, liền đợi đến đè xuống cửa chớp, vỗ xuống cái này đủ để lên ngày mai thời thượng bản đầu đề hình. Nhưng mà, ai cũng không ngờ tới là, Đằng Tư Tình vờ ơ y ma ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Đường Đại Khởi một chút, trực tiếp từ bên người nàng đi qua, thậm chí ngay cả bước chân đều không có bất kỳ cái gì dừng lại. Các thợ quay phim lập tức đều ngẩn ra. Chính thức phóng viên vô ý thức lên tiếng, đang ảnh hậu, ngài hắn một câu đều không nói xong, liền gặp được Đằng Tư Tình bỗng nhiên bước nhanh hơn, từ trong đám người xuyên ra, hướng về một cái đứng ở bên tường mỹ nữ chân dài đi tới. Thần hy quá tốt rồi, ta không tơ ý chê chứ ta đêm qua chụp xong sàn đêm cảnh diễn liền đuổi máy bay đi, liền sợ không đuổi kịp ngươi tú. Lạc Thần Hy ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trên mặt lộ ra từ đáy lòng mỉm cười, ngươi đến rất đúng lúc, làm sao có thể đến trễ đâu, lần này thực sự là vất vả ngươi, vì đi qua cho ta giữ thể diện, còn cố ý hướng đoàn làm phim xin nghỉ ngươi đây là nói cái gì ngươi sự tình, ta làm sao có thể không giúp đỡ lại nói. Ta là thích ngươi thiết kế mới đến nhìn tú, coi như ngươi không ngợi ta tự mua trong sân phiếu cũng phải đến. Đằng Tư Tình vừa cười vừa nói. Hai người mặc dù là quan hệ bạn rất tốt, nhưng là, bởi vì Đằng Tư Tình phần lớn thời gian đều ở nước ngoài quay phim, cho nên, trong hai năm qua, kỳ thật chỉ gặp qua giải rác mấy lần, trên cơ bản đều là đang trên mạng giao lưu. Lần này Sa Ca Cờ Hờ từ lâu gặp lại, hai người đều rất kích động, trực tiếp lẫn nhau ôm một cái. Đương nhiên, một màn này, tất cả đều bị theo sát Đằng Tư Tình trực tiếp camera trung thực ghi xuống. Trong lúc nhất thời, mắt thấy đây hết thể hiện trường nhân viên cùng trên mạng người xem, cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Trực tiếp gian trên màn hình, đều đã bị liên tiếp soát màn hình. Dù sao, cơ hồ tất cả mọi người đều vào trước là chủ mà cho rằng, có thể mời tới được Đằng Tư Tình người mới nhà thiết kế, trừ bỏ Đường Đại Khởi bên ngoài. Tuyệt đối không có khả năng có cái thứ hai. Nhưng mà, Đằng Tư Tình hết lần này tới lần khác vẫn thật là không phải là vì Đằng Tư Tình đến. Hơn nữa, nàng ưa thích nhà thiết kế là người khác thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác, lại là đã bị giới thời trang công nhận là nghiệp giới ưu ác tính Lạc Thần Hy cái này phát triển, thật là khiến người ta xem không hiểu. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, hiện trường quần chúng đều kìm nén không được bắt đầu lẫn nhau nghị luận lên. Chính thức phóng viên cũng là mặt mũi tràn đầy mở bức, qua một hồi lâu, mới phản ứng được. Vốn cho rằng tất cả nằm trong lòng bàn tay phỏng vấn làm việc, đột nhiên đã xảy ra dạng này ngoài ý muốn biến cố, hắn đều không biết làm như thế nào viên hồi đến rồi. Sững sờ mấy giây về sau, mới đi chậm chậm, đi tới Đằng Tư Tình bên người. Khu khu, Đằng ảnh hậu, vị này Lạc Thần Hy tiểu thư, chính là ngài một mực ưa thích nhà thiết kế sao? Phóng viên tăng thêm Lạc Thần Hy ba chữ âm lượng, đề phòng Đằng Tư Tình nhận lầm người. Nhưng mà, Đằng Tư Tình nụ cười trên mặt, so vừa rồi càng sâu, còn lôi kéo Lạc Thần Hy tay, phi thường thân mật cùng với nàng đứng chung một chỗ. Không sai, ta theo Thần Hy là bạn tốt nhiều năm. Hơn 2 năm trước, ta được đến Oscar thưởng để danh cái kia bộ hoa lệ quen người, chính là cùng Lạc Thần Hy cùng một chỗ hợp tác, lúc ấy, nàng là đoàn làm phim thời thượng tổng thanh tra. Có thể nói, nếu như không có nàng, cái kia bộ phim nhở không có khả năng lấy được lớn như vậy thành công. Là nàng ánh mắt đặc biệt cùng xuất chúng thiết kế, để cho bộ phim này trở thành kinh điển. Chương 2617, kể từ lúc đó bắt đầu, Thần Hy chính là ta thích nhất chuyên gia thể tờ kê thơ y trang. Đằng Tư Tình mặt lộ vẻ mỉm cười, một phen thẳng thắn nói, không chỉ có minh bạch nói ra nàng cùng Lạc Thần Hy giao tình không y tờ, hơn nữa, còn nhắc tới hoa lệ quay người bộ phim này. Xem như sử thượng thành công nhất thời thượng phiến một trong, hoa lệ quay người không chỉ có phòng bán vé biểu hiện xuất sắc, hơn nữa, tại giới thời trang danh tiếng QNZ rất không tệ. Lúc trước nóng chiếu thời điểm, có không ít nổi danh giới thời trang đại lão, tỉ như bờ Juno đám người, công khai phát biểu tán thưởng ngôn luận. Đương nhiên, bởi vì bộ phim này là toàn bộ từ người nước Hoa diễn xuất, hoa lệ quay người nguyên tác tiểu thuyết, cũng là tại người nước Hoa vòng tròn bên trong lưu hành. ở nước ngoài khuyết thiếu fans hâm mộ cơ sở, cho nên, Hoa Lệ quay người hải ngoại phòng bán vé không tính đặc biệt đột xuất, nhìn qua người cũng không nhiều. Nhưng mà, giới thời trang người trong vòng, chí ít cũng là nghe nói qua bộ phim này, cũng biết bộ phim này lúc trước từng chiếm được cái dạng gì đánh giá. Trong lúc nhất thời, đám người đều ngẩn ra. Mặc dù Lạc Thần Hy tại trẻn phỏng vấn bên trên, đề cập qua mình ở Hoa Lệ quay người đoàn làm phim đã làm, nhưng là, cái kia tại cả bản phỏng vấn bên trong, chỉ là ngắn ngủi một đoạn mà thôi, trẻn phỏng vấn sẽ rất ít đem trọng điểm đặt ở nhà thiết kế cá nhân kinh lịch cùng vinh dự bên trên, mà là chú trọng hơn đối với phong cách thiết kế cùng sáng tác linh cảm đào móc. Cho nên, rất nhiều người sau khi xem, chỉ là vô ý thức cảm thấy, Lạc Thần Hy còn trẻ như vậy nhà thiết kế, đơn giản liền là lại đoàn làm phim bên trong làm trợ lý, làm qua một ít công việc mà thôi, không có gì lớn. Nhưng bây giờ, đi qua Đằng Tư Tỉnh vừa nói như thế, mọi người mới phát hiện, nguyên lai, Lạc Thần Hy tại đoàn làm phim không phải trợ lý, mà là chân thật thiết kế tổng thanh tra hơn nữa, Đằng Tư Tỉnh tại trong phim mấy bộ kinh điển tạo hình. Vậy mà đều là xuất từ Lạc Thần Hy thủ bút đây là cái dạng gì thiết kế trình độ chính thức phóng viên lập tức cứng họng, nửa ngày đều tiếp không lên lời nói. Nếu không phải là sớm biết Lạc Thần Hy đen tối lịch sử, chỉ bằng Đằng Tư Tình hiện tại những lời này, hắn lập tức thì sẽ cùng bên trên, thổi bạo bản thân idol ưa thích nhà thiết kế. Nhưng mà, hắn còn không quên, thượng cấp giao cho hắn nhiệm vụ, chính là để cho hắn thổi cho Nô Y tiếng đường đại khởi. Liền một cái màn ảnh cũng không cần cho Lạc Thần Hy hiện tại, Lạc Thần Hy bởi vì cùng Đằng Tư Tình giao tình, lên trực tiếp, cái này còn có thể nói là ngoài ý muốn, nhưng nếu là hắn QNZ đi theo khen Lạc Thần Hy hắn cơm này bắt còn giữ được sao khụ khụ, là có đúng không tràng diện một lần xấu hổ vô cùng. Chính thức phóng viên nghẹn nửa ngày, mới biệt xuất một câu, đang ảnh hậu, ngài cùng Lạc Tiểu Thư ở giữa hữu nghị, thật là làm cho người ta cảm động. Tin tưởng trước máy truyền hình khán giả QNZ thật cao hứng nhìn thấy ngài thời gian qua đi 2 năm xuất hiện lần nữa tại tuần lễ thời trang. Cái kia ta không chậm trễ ngài thời gian hắn vội vàng nói vài câu, liền muốn mang theo thợ quay phim rời đi, kết thúc cái này xấu hổ chẳng diện, miễn cho nhiều lời lỗi nhiều. Nhưng mà, hắn vừa dứt lời, Đằng Tư Tình thanh âm liền tiếp lấy vang lên. Cảm tạ các vị người xem hậu ái, bất quá, có một chút ta muốn tuyên bố. Ta không phải là bởi vì Lạc Thần Hy là bằng hữu ta, mới đổi tới hiện trường nhìn tú. Ta chỉ là không muốn bỏ lỡ nàng bất luận cái gì một trận buổi họp báo mà thôi. 2 năm này, ta tham gia các đại liên hoan phim tất cả thảm đỏ tạo hình, cũng là xuất từ Lạc Thần Hy thiết kế, bao quát hôm nay cái này thân Đằng Tư Tình vừa nói, còn tại màn ảnh trước có chút nghiêng người, thuần thục hướng người xem biểu hiện ra trên người nàng cái này bộ tiểu lễ phục. Chương 2618 Kinh điển váy đen, nhưng là, váy sử dụng vải phi thường đặc biệt, không biết dệt tổng hợp cái gì, bày biện ra một loại hơi chớp lóe hiệu quả, theo Đằng Tư Tình động tác, giống như đêm khuya nước biển đồng dạng, lật ra màu đen gợn sóng. Hợp với đặc biệt cắt xén, hoàn mỹ buộc vòng quanh Đằng Tư Tình dáng người. Tại các vị khách quý đều tranh nhau làm ra đủ loại lớn mật cách ăn mặc muốn hấp dẫn truyền thông ánh mắt tuần lễ thời trang bên trên, nàng dạng này một thân màu đen trang phục. Lẽ ra là rất không đáng chú ý có thế hết lần này tới lần khác, cái này một thân lại bị Đằng Tư Tình xuyên ra hạc giữa bầy gà hiệu quả, để cho người ta không rời nổi mắt. Lúc này, vô luận là hiện trường vẫn là trên mạng người xem, đều kiềm chế không được, chấn kinh sau khi, đủ loại ngôn luận đều xung ra. Ta đi, Đằng Tư Tình hôm nay trên người cái này bộ tiểu lễ phục, thật đúng là Lạc Thần Hy thiết kế ta còn tưởng rằng là cái nào xa xỉ hàng hiệu cao cấp định chế kiểu mới đâu trời ạ. Một cái còn trẻ như vậy nhà thiết kế, có thể làm đến dạng này đúng à, không phải nói, Lạc Thần Hy là bởi vì việc học quá kém, còn đạo văn, mới bị Hoàng gia nghệ thuật học viện nghỉ học sao nàng có thế thiết kế ra dạng này váy sẽ không cũng là từ chỗ nào đạo tới đi đạo từ chỗ nào đạo ta không thấy như vậy, nàng cái. Này bộ thiết kế có đạo văn dấu vết không chỉ cái này bộ, vừa rồi Đằng ảnh hậu không phải đã nói rồi sao nàng 2 năm này tham gia liên hoan phim lễ phục. Cũng là Lạc Thần Hy thiết kế, ta nếu là nhớ không lầm lời nói, Đằng ảnh hậu còn có nhiều lần liên hoan phim tốt nhất ăn mặc thưởng a tất cả mọi người nói, Đằng ảnh hậu đính hôn về sau, áo phẩm càng ngày càng tốt. Đây nếu là đạo, sớm đã bị người tám đi ra rồi hả nói như vậy, cái này thật đúng là Lạc Thần Hy chân thực thiết kế trình độ cái này đây cũng quá khoa trương ta cũng là Hoàng gia nghệ thuật học viện tốt nghiệp, nói thực cho ngươi biết các vị, loại trình độ này thiên tài, tại trường học của chúng ta chính là có đặc quyền, coi như thật có án cũ cái gì, cũng sẽ không bị nghỉ học, nàng làm sao sẽ bị khai trừ, đám người nghị luận ở Mỹ, ai cũng không nói được cái như thế về sau. Nhưng là, rất rõ ràng, dư luận đã từ vừa rồi thiên về một bên khinh bị khiển trách Lạc Thần Hy, bắt đầu thay đổi, khi nhìn đến Lạc Thần Hy xuất chúng thiết kế trình độ về sau, rất nhiều người đều đối với lúc trước trên mạng đối với Lạc Thần Hy loại kia loại lời đồn, sinh ra trình độ nhất định hoài nghi. Đương nhiên, kiên trì cho rằng Lạc Thần Hy nhân phẩm bại hoại người, y lì hải nguyên còn chiếm theo đại đa số, thậm chí còn có không ít người liền đẳng tư tình cùng một chỗ mang lên, nói nàng biết người không rõ, hơn nữa không có đạo đức danh giới cuối cùng, vậy mà lại cùng Lạc Thần Hy người như vậy làm bạn, hơn nữa, còn vì loại người này nhãn hiệu xuất hiện dưới ống kính làm tuyên truyền. Mắt thấy đại sự không ổn, chính thức phóng viên cũng sắp khóc. Đều nói đằng tư tình là EQ cao nhất, nhất bình dị gần gũi hàng hiệu minh tinh điện ảnh, phỏng vấn nàng là thoải mái nhất. Nhưng hôm nay là thế nào đằng tư tình đã vậy còn quá cương vờ ơ y ma một chút cũng không cho hắn hạ bậc thang, chính thức phóng viên không dám lại nói tiếp, mau mang thợ quay phim rời đi. Mà lúc này Đường Đại Khởi đã tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, liên sát tâm tư người đều có nàng tỉ mỉ sắp đặt lâu như vậy, mới bôi xấu Lạc Thần Hy thanh danh, lại hao tốn bao nhiêu tâm tư, mới mời đến nhiều như vậy hàng hiệu cho nàng trình diễn thời trang đứng đài. Kết quả, một cái đằng tư tình, thiếu chút nữa đem nàng chàng tử toàn bộ quấy nhiễu, nàng miễn cưỡng nén lớn giận, nói với chính mình phải tỉnh táo, một bên cho trợ lý phát tin tức, để cho nàng nhanh đi mua thủy quân, đem những cái kia. Thay Lạc Thần Hy thanh âm nói chuyện đè xuống. Nhìn xem chính thức trực tiếp gian bên trong nhục mạ Lạc Thần Hy ngôn luận lại bắt đầu chiếm cứ chủ lưu, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, triển lãm trung tâm cửa ra vào, đột nhiên lại náo nhiệt lên. Chương 2619, nguyên bản vây tại Đường Đại Khởi chung quanh chỉ cho các nhân viên làm việc, châu đầu ghé thai một phen, nhao nhao hướng phía cửa chạy tới. Đường Đại Khởi ngoài ý muốn quay đầu, hướng phía cửa nhìn thoáng qua, lập tức mừng rỡ. Ôi chủ tạ hội trưởng, nàng lập tức có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Xem như y quốc thời thượng hiệp hội hội trưởng, ôi chủ tạ từ trước đến nay nghe theo Lệ Hạo Trạch chỉ huy, cho nên, hắn sẽ xuất hiện tại triển lãm trung tâm, trừ bỏ cho nàng cổ động bên ngoài, không có khả năng có cái nguyên nhân thứ hai. Đằng tư tình mặc dù nhân khí rất cao, nhưng nàng dù sao cũng là một minh tinh điện ảnh, nói trắng ra là, chỉ có thể coi là nửa cái người trong vòng. Nàng ưa thích Lạc Thần Hy thiết kế, chỉ có thể nói là nàng cá nhân thẩm mỹ đặc biệt. Mà ổ chủ tạ cũng không giống nhau, hắn mới là giới thời trang có quyền uy nhất đại sư một trong. Hắn đích thân tới hiện trường đưa cho chính mình đứng đài, khen nữa hơn mấy câu, cái kia chính là quyền uy giám định. Nàng cái này thế hệ trẻ tuổi nhà thiết kế bên trong đệ nhất nhân thân phận coi như tòa thật. Đường Đại Khởi hưng phấn không thôi, lập tức đem vừa rồi phiền muộn lắc tại sau đầu, bước nhanh hướng phía cửa đi ra ngoài đón. Cũng không lâu lắm, ổ chủ tạ thân ảnh quả nhiên xuất hiện ở lối vào. Hiện trường lập tức truyền đến rối loạn tương bừng, tất cả các phóng viên đều trước tiên giơ lên máy quay phim. Ổ chủ tạ thế nhưng là tất cả truyền thông hôm nay phỏng vấn trọng điểm nhân vật, là Âu Mỹ giới thời trang nổi danh nhất hàng hiệu nhà thiết kế một trong. Hắn vợ Âu Y Ma tự mình đến nhìn người mới nhà thiết kế trình diễn thời trang, đây tuyệt đối là tin tức lớn á. Ổ chủ tạ đại sư, ngài làm sao đích thân tới? Đường Đại Khởi trên mặt một lần nữa phủ lên nụ cười đắc ý, đang nghĩ đi nên đón, không nghĩ tới, ổ chủ tạ lại căn bản không có chú ý tới nàng, một cước bước vào cửa chính về sau, dừng ở cửa, xoay. Người, còn có chút không người xuống, giống như là đang nên tiếp người nào. Một màn này, thực sự quá khiến người ngoài ý, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Ngay sau đó, liền thấy một vị lao nhân đi từ cửa vào. Vị lao nhân này mặc dù xem xét liền đã cao tuổi rồi, tóc đều đã thành màu trắng bạc, nhưng là, từ hình dáng rõ ràng bên mặt đường cong, y lì hải nguyên có thế nhìn ra, hắn tuổi trẻ lúc tất nhiên là cái phi thường hấp dẫn người xuất ca. Hắn lưng vẫn như cũ thẳng tắp, thon gầy mặc trên người một bộ tinh xảo thủ công định chế âu phục, ngực còn buộc lên nơ, tay phải chống một cái quả trượng, thoạt nhìn, phi thường tinh thần. Ôi chủ tạ tranh thủ thời gian đưa tay, muốn đi đỡ hắn, lão sư. Ngài cẩn thận một chút tránh ra, vịn cái gì vịn ngươi đây là ý gì, xem thường ta, cảm thấy ta già đến không nhúc nhích một loại sao? Lão nhân liền đẩy ra tay hắn, có chút không vui như mày. Ôi chủ tạ vội nói, khu khu, lão sư, ngài đừng như vậy, ta tuyệt đối không có xem thường ngài ý tứ ai, nhưng là, nơi này nhiều người như vậy, quá loạn, ngài vẫn là để ta theo lấy tương đối tốt, ngài muốn đi đâu, ta mang ngài đi, bằng không thì ta không yên lòng. A lão nhân trừng mắt liếc hắn một cái, giơ tay lên một cái lên quả trượng, chỉ ngươi có nhiều việc, ai muốn ngươi đi theo sớm biết tiểu tử ngươi cũng ở nơi đây, ta liền tối nay trở lại. Bất quá, ngươi đường đường một cái thời thượng hiệp hội hội trưởng, không nhìn tới cờ hờ lờ trình diễn thời trang, chạy đến cũng là người mới triển lãm trung tâm tới làm gì? Ổ chủ tạ lập tức nghẹn một lần, cái này hắn cũng không thể ăn ngay nói thật, ta muốn nói là bị nhà đầu tư bức hiếp, đến cho lệ đại thiếu thiếu phu nhân cổ động, chắc là phải bị từ trước đến nay cương trực công chính lao sư mắng. Thế nhưng là, hắn cũng không dám lừa gạt lao sư. Chương 2620, lại nói, ổ chủ tạ bản thân còn buồn bực đây, hắn vị lao sư này, từ khi mấy năm trước về hưu về sau, một mực thâm cư không ra ngoài, làm sao hôm nay sẽ xuất hiện tại triển lãm trung tâm dạng này địa phương, chẳng lẽ cũng là đến nhìn tú, chẳng lẽ, lệ đại thiếu đã vậy còn quá có năng lực, đem hắn lao sư đều cho mời đi theo cái này phô trường cù nở dê qua lớn á. Ngay tại ổ chủ tạ chố mắt trong vài giây, ở đây phóng viên cùng nhân viên công tác, cũng đều nhận ra lão nhân thân phận, lập tức bạo phát ra một trận mừng rỡ kinh hô. Trời ạ, đó là nó mạn đại sư a, thực sự là nó mạn đại sư, trời ạ, ta vợ ơ y ma có thể nhìn thấy nó mạn đại sư bản tôn, hôm nay thực sự là quá may mắn, tranh thủ thời gian chụp ảnh a, tất cả sững sờ làm gì, cái này tuyệt đối có thể lên ngày mai đầu để ta đi, ta còn tưởng rằng hôm nay được an bài đến triển lãm trung tâm đến phỏng vấn, tin tức lớn khẳng định cùng ta vô duyên, không nghĩ tới cái này triển lãm trung tâm đến đại nhân vật, là một cái tiếp một cái á, hiện tại liền nọ mạn đại sư. Loại này đại thần cấp nhân vật đều xuất hiện. Có cái tuổi trẻ thực tập sinh, nhìn thấy đám người kích động vạn phần bộ dáng, chỉ ngây ngốc hỏi, cái kia không có ý tứ, có thể hỏi thăm nọ mạn đại sư là ai chăng, vấn đề này, lập tức bị tất cả mọi người khinh bỉ. Liền nọ mạn đại sư đều không biết, ngươi là làm sao tiến vào tạp chí mổ thực tập nọ mạn đại sư. Là bây giờ còn đang đợi nhà thiết kế trung thành liền cao nhất một vị, là có thể ghi vào thời thượng lịch sử. Hắn từ thế kỷ trước năm 60 năm thay mặt lên, cũng đã là giới thời trang đỉnh tiêm nhà thiết kế. Cơ hồ tại chỗ có xa xỉ hàng hiệu đều đảm nhiệm qua thủ tịch nhà thiết kế, được vinh dự giới thời trang hóa thạch sống. Giới thời trang hiện tại đại lão, rất nhiều cũng là phụng hắn vì lão sư. Đúng vậy à? Ngươi vừa rồi không nghe thấy ổ chủ tạ hội trưởng gọi hắn lao sư sao, cũng liền nọ mạn đại sư, mới có thể để cho hắn tôn kính như vậy. Nọ mạn đại sư thoạt nhìn thật rất tinh thần, có chu tờ cũng không giống là hơn 90 tuổi người, cái gì hắn đã chính là nhiều tuổi thực tập sinh lại la hoàng lên, thế nhưng là, hắn thoạt nhìn cũng chỉ hơn 70 bộ dáng á, nọ mạn đại sư thật có hơn 90, kỳ thật, mai cho đến mấy năm trước, hắn còn hàng năm tổ chức trình diễn thời trang đâu. Bất quá 3-4 năm trước, hắn đến ruột ung thư làm giải phẫu về sau, thân thể ngày càng sa sút, liền tuyên bố về hưu. Thật không nghĩ tới, nọ mạn đại sư sẽ còn tham gia giới thời trang hoạt động, đúng vậy à, quá muốn không tới. Nói trở lại, nọ mạn đại sư hôm nay đến triển lãm trung tâm, chẳng lẽ cũng là đến nhìn tú, hắn lại là đến xem ai tú, chẳng lẽ ánh mắt mọi người, không hẹn mà cùng rơi vào Đường Đại Khởi trên người. Đường Đại Khởi không thể nghi ngờ là hôm nay phong quang nhất nhà thiết kế, mới vừa đến trận hàng hiệu liền đã có hơn 10 vị. Mặc dù Lạc Thần Hy bên kia cũng tới cái ảnh hậu Đằng Tư Tình, nhưng là, Đằng ảnh hậu vừa rồi mình cũng nói, là bởi vì cùng Lạc Thần Hy hợp tác qua có quan hệ cá nhân mới có thể tới. Đằng Tư Tình bản nhân cũng là người nước Hoa. Cái này cùng Đường Đại Khởi tại Âu Mỹ giới thời trang mọi việc đều thuận lợi nhân mạch, vẫn là kém quá xa. Không chỉ có là quần chúng vây xem môn nghĩ như vậy, ngay cả Đường Đại Khởi cùng ổ chủ tạ, cũng đều là nghĩ như vậy. Đường Đại Khởi kích động đều nhanh muốn ngất đi. Mặc dù Lệ Hạo Trạch đã sớm cùng với nàng hứa hẹn qua, nhất định sẽ mời đến giới thời trang có quyền uy nhất khách quý trình diện nhìn nàng trình diễn thời trang, cam đoan nàng có thể hoàn toàn vượt trên Lạc Thần Hy danh tiếng. Nhưng là, nàng cũng không nghĩ đến, Lệ Hạo Trạch có thể cho nàng như vậy đại kinh hỉ. Chương 2621, có thể mời đến ổ chủ tạ, liền đã nhanh nàng mặt dài. Hiện tại, liền giới thời trang đức cao vọng trọng nhất nọ mạn đại sư, đều đến nhìn nàng tú, Đường Đại Khởi thậm chí cảm thấy đến, cuộc đời mình đã đạt tới đỉnh phong lúc này, ổ chủ tạ QNZ từ chỗ mắt bên trong hoàn hồn, cảm thấy mình suy nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả, cười đối với nọ mạn đại sư nói ra, lão sư, nếu là ta không đoán sai lời nói, ngài hẳn là đến xem tại triển lãm trung tâm xử lý triển mộ vi nhà thiết kế trình diễn thời trang A rốt cuộc là vị ấy nhà thiết kế có tài như vậy hoa. Vợ ơ y ma có thế lao động ngài đại giá vấn đề này, tự nhiên là hiện trường tất cả mọi người quan tâm nhất. Nếu là thay cái khác người, lúc này các phóng viên đã sớm đều hơi đi tới, cướp hỏi cái vấn đề này, hết lần này tới lần khác nọ mạn lao ra tử tuổi đã cao, lại là này dạng giả vi, ai cũng không dám va chạm hắn, chỉ có thể kìm nén. Ồ chủ tạ thay mọi người hỏi được rồi, tất cả mọi người lập tức đều dựng lỗ tai lên. Nọ mạn đại sư sờ soạn một cái, chân mày hơi nhíu lại, cố gắng nhớ lại lấy, ân ta là tới nhìn một cái hoa quốc nhà thiết kế trình diễn thời trang, là cái rất xinh đẹp tiểu cô nương, tuổi còn trẻ thiết kế trình độ cứ như vậy cao, hậu sinh khả úy A có cái bằng hữu cho ta xem nàng thiết kế, liền không nhịn được muốn tự mình tới xem một chút. Bất quá, tiểu nha đầu này gọi là cái gì nhỉ? Ta làm sao nghĩ không ra đến rồi, người nước hoa danh tự quá khó nhớ, quá khảo nghiệm ta đây loại lão nhân già trí nhớ. Nọ mạn đại sư lúc tuổi già một mực có chút dễ quên, xuất hiện tình huống như vậy, ai cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ở đây trong đám người phát ra một trận tràn ngập cực kỳ hâm mộ tiếng thở dài. Quả nhiên, nọ mạn đại sư cũng là hướng về phía Đường Đại Khởi đến A. Đường Đại Khởi thiết kế thiên phú quá cao, đồng dạng là hai mươi mấy tuổi tuổi trẻ nhà thiết kế. Nàng làm sao lại mạnh hơn ta nhiều như vậy chứ, thiên tài chính là thiên tài, liền nọ mạn đại sư đều xem trọng thiên tài, chúng ta lấy cái gì cùng người ta so, nguyên bản còn có chút người, cảm thấy Đường Đại Khởi thiết kế không có tốt đến loại trình độ này, thậm chí còn so ra kém Lạc Thần Hy, nhưng là, hiện tại nọ mạn đại sư đều tới. Ai còn dám nói như vậy mà nói chẳng phải là ra vẻ mình rất vô tri, thẩm mỹ trình độ rất kém cỏi sao. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu thổi phồng, bắt đầu Đường Đại Khởi đến rồi. Ôi chủ tạ lộ ra một mặt quả là thế biểu lộ. Nguyên lai, lão sư ngài cùng ta là vì cùng một cái nhà thiết kế mà đến. Ai nhìn đến, nàng thiết kế trình độ xác thực đủ cao. Liền lão sư ngài đều như vậy thưởng thức nhà thiết kế, ngày sau nhất định sẽ tại giới thời trang rực rỡ hào quang. A tất nhiên chúng ta mục đích đều như thế, cái kia chúng ta liền cùng đi nếu là cùng đường. Nọ mạn đại sư không phục nữa lão. Cũng không dễ để cho ổ chủ tạ đi ra. Hắn ân một tiếng, để cho ổ chủ tạ đỡ lấy, hướng triển lãm trung tâm bên trong đi. Đường Đại Khởi lúc này cuối cùng từ trong sự kích động hoàn hồn, tranh thủ thời gian ba bước cũng làm hai bước, hướng nọ mạn đại sư bên này chạy tới. Như thế đại xuất danh tiếng cơ hội chơ ý cho ngay tại trước mặt, nàng nếu là không nắm lấy cơ hội, hảo hảo lộ cái mặt, nàng kia coi như thành kẻ ngu. Đường Đại Khởi chạy đến nọ mạn đại sư trước mặt đứng lại, ngăn cản hai người, nọ mạn đại sư, ổ chủ tạ đại sư, các ngươi có thể tới nhìn ta trình diễn thời trang, thực sự để cho ta thụ sủng nhược kinh, thật quá quá vinh hạnh. Nọ mạn đại sư, ngài cẩn thận một chút, ta vịn ngài. Nàng hưng phấn mà nói xong, hướng nọ mạn đại sư đưa tay ra, muốn đi nâng hắn. Chương 2622, từ trước đến nay ngang ngược cản rỡ Đường đại tiểu thư, khó được nguyện ý bày ra như vậy một bộ cung kính tư thái. Nào biết được, nàng còn không có đụng phải nọ mạn đại sư, đối phương liền hướng bên cạnh tránh ra. Đường Đại Khởi sửng sốt một chút, nhớ tới nọ mạn đại sư không chịu nhận mình già, không thích để cho người ta hỗ trợ lời đồn, tranh thủ thời gian cười nói, nọ mạn đại sư, ngài theo ta đi bên này đi, ta cố ý cho hai vị lưu vị trí tốt nhất. Nàng thu tay về, cải thành ở phía trước dẫn đường. Nhưng mà, Đường Đại Khởi đi ra hai bước, lại phát hiện người sau lưng không có theo tới. Nàng tranh thủ thời gian nhìn lại, liền phát hiện nọ mạn đại sư chính cho mày, nghi ngờ quét mắt lưng nàng ảnh. Ồ chú ta, tiểu nha đầu này là ai ta cũng không nhận ra, liền để ta theo nàng đi. Ồ chú ta khẽ giật mình, thầm nghĩ ngươi không phải mới vừa nói nhìn qua nhà thiết kế ảnh chụp sao, còn khen người ta tiểu cô nương xinh đẹp đây, làm sao lập tức lại không nhận ra lão sư, ngài quên rồi sao? Vị này Đường Đại Khởi tiểu thư, chính là ngài hôm nay muốn nhìn trình diễn thời trang nhà thiết kế à. Đường tiểu thư là cái phi thường ưu tú nhà thiết kế, không chỉ có thiết kế trình độ cao, hơn nữa khiêm tốn lại có lễ phép, là thế hệ trẻ tuổi bên trong cái gì. Đường Đại Khởi, ta muốn nhìn nhà thiết kế, không phải họ Đường ngươi tiểu tử này, thật coi ta già đến mất trí nhớ hay sao? Nọ mạn đại sư tức giận ghê rồi hắn lời nói. Ôi chủ ta một mặt mộng so, a thế nhưng là, ngài vừa mới nói qua ta nói qua cái gì? Nọ mạn đại sư đầy vẻ khinh bỉ, trừng mắt liếc hắn một cái, tiểu tử ngươi, làm sao trí nhớ so với ta còn kém? Ta mới vừa nói, ta muốn nhìn tiểu nha đầu, thiết kế trình độ rất cao, có thế ngươi xem một chút nàng, chỉ nàng trên người mình mặc cái này thân, thực sự chưa nói tới cỡ nào xuất sắc, tinh xảo có thừa, linh khí không đủ lại nói, ta mới vừa không là để cho ngươi biết, tiểu nha đầu kia dáng dấp rất xinh. Đẹp sao cái này dáng dấp như vậy? Phổ thông tục ngữ nói, càng già càng nhỏ, càng già càng tùy hứng. Nọ Mạn đại sư dạng này địa vị, lại là hơn 90 tuổi người già lớn tuổi, trong sinh hoạt đã sớm không ai dám cùng hắn làm ngược lại. Hắn cu nở dê từ trước đến nay nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, rất ít tiến hành che giấu. Lúc này mấy lời thành thật vừa nói ra khỏi miệng, Đường Đại Khởi sắc mặt lập tức biến thành màu gan heo. Nọ Mạn đại sư đối với nàng, đây chính là từ đầu đến đuôi khinh bỉ a, mặc cho ai bị một vị trong vòng tiền bối dạng này bình luận, đều xuống đài không được, huống chi vẫn phải làm lấy nhiều người như vậy mặt hiện trường quần chúng vây xem không dám ở Nọ Mạn đại sư trước mặt lỗ mãng, nhưng lại rất tiến tĩnh, nhưng là, trực tiếp camera còn tại hướng về phía bọn họ đập, trên mạng người xem nhưng liền không có khách khí như vậy. Dù là không nhìn điện thoại, Đường Đại Khởi đều có thể đoán được, hiện tại trực tiếp gian mưa đạn cũng là nội dung gì. Hơn nữa, Đường Đại Khởi còn 10 điểm mộng so, nàng hoàn toàn không hiểu rõ, Nọ Mạn đại sư không phải nhận lấy Lệ Hạo Trạch mời, chuyên môn đến cho nàng cổ động sao, làm sao đột nhiên đem nàng thiết kế cùng nàng người đều nói đến không còn gì khác, cái này rốt cuộc là chỗ nào xảy ra sai sót. Ô chủ tạ cu nở dê sửng sốt một chút, lão sư, ngài đây là nói cái gì? Hắn một cái giật mình, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đường Đại Khởi dáng dấp kỳ thật coi như không tệ, thả tại người bình thường bên trong, tuyệt đối có thế được xưng tụng đại mỹ nữ, nhưng mà, Nọ Mạn đại sư tại giới thời trang nhiều năm như vậy, xem quen rồi đủ loại khí chất dung mạo chắc tuyệt siêu mẫu cùng danh viện, mới có thể cảm thấy Đường Đại Khởi phổ thông. Lấy cái này hà khắc tiêu chuẩn, còn có thể làm nổi Nọ Mạn đại sư một tiếng xinh đẹp khen ngợi phương Đông mỹ nhân, vẫn là nhà thiết kế, hắn giống như chỉ biết là một cái. Chương 2623, chẳng lẽ ổ chủ tạ trong lòng run lên, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Lạc Thần Hy sân bãi phương hướng. Mà Lạc Thần Hy cũng đúng lúc hướng bọn họ bên này nhìn lại. Nguyên bản, Lạc Thần Hy nhận được Đằng Tư Tình về sau, liền định trở về tiếp tục chuẩn bị buổi chiều trình diễn thời trang. Nhưng không nghĩ tới, ổ chủ tạ lại đột nhiên mang theo Nọ Mạn đại sư xuất hiện ở hiện trường. Nọ Mạn đại sư dạng này nhân vật truyền kỳ, cũng là Lạc Thần Hy từ nhỏ đến lớn idol một trong, nàng vô ý thức liền dừng bước, cùng Đằng Tư Tình cùng một chỗ nhìn một hồi náo nhiệt, hai người còn nhỏ giọng khen ngợi một phen. Xem hết sau náo nhiệt, hai người liền chuẩn bị lặng yên không một tiếng động rời đi. Có thế hết lần này tới lần khác, ngay lúc này, ổ chủ tạ chú ý tới các nàng. Nọ Mạn đại sư phát giác được ổ chủ tạ dị dạng, theo hắn ánh mắt nhìn lại, một giây sau, trên mặt liền lộ ra kinh hỉ thần sắc. Đúng rồi, chính là cái tiểu nha đầu này. Nọ Mạn đại sư vô đùi, quay người liền hướng Lạc Thần Hy bên này đi tới. Bởi vì đi đứng không tiện duyên cớ, cho dù tâm tình của hắn phi thường phân chấn, nhưng là, vẫn là chỉ có thể chống gậy, chậm rãi từng bước một chuyển tới. Nọ Mạn đại sư nói nhà thiết kế, vợ ơ y ma thực sự là Lạc Thần Hy. Ổ chủ tạ trong lòng tràn đầy kinh hãi, trong nháy mắt, thậm chí có điểm hoài nghi nhân sinh. Nọ Mạn đại sư tại sao có thể là vì Lạc Thần Hy đến? Lạc Thần Hy chính là một người mới nhà thiết kế mà thôi, nhiều lắm là chính là lên cái chèn tạp chí cá nhân phỏng vấn. Lão sư làm sao có thể thấy qua nàng thiết kế, còn đối với nàng tôn sùng như vậy ổ chủ tạ trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng nhìn thấy Nọ Mạn đại sư không kịp chờ đợi hướng phía trước cất bước, tranh thủ thời gian đưa tay đi đỡ hắn. Lão sư, ngài đi chậm rãi một chút, đừng vội vã như vậy a, cẩn thận đừng ngã, hắn vừa nói. Một bên trừng Lạc Thần Hy một chút, tựa hồ tại oán trách Lạc Thần Hy không biết làm người, biết rõ Nọ Mạn đại sư là cố ý đến xem nàng trình diễn thời trang. Nàng cũng không biết chủ động đi ra ngoài nên đón một lần, không biết thanh này niên kỷ lão nhân thân thể có bao nhiêu hư sao, nhưng mà, Lạc Thần Hy mặc dù xem hiểu ổ chủ tạ ánh mắt, cũng nghe đến hai người bọn họ vừa rồi tại phóng viên trước mặt đối thoại, nhưng là, nàng cả người vẫn còn một loại tương đối mộng trạng thái. Bởi vì, ngay cả chính nàng cu nở dê không hiểu rõ, sự tình vì sao lại đột nhiên biến thành dạng này bất quá, giờ này khắc này, nàng cu nở dê không kịp nghĩ nhiều. Tranh thủ thời gian mấy bước nên đón, đi tới Nọ Mạn đại sư trước mặt. Nọ Mạn đại sư, ngài thực sự là đến xem ta trình diễn thời trang sao? Đây thật là quá vinh hạnh. Ngài một mực là ta idol. Ta trước tự giới thiệu mình một chút, ta là tới từ Hoa Quốc nhà thiết kế Lạc Thần Hy. Cá nhân ta nhãn hiệu sở ta là ở 2 năm trước đó sáng lập, nhìn thấy Lạc Thần Hy, nọ mạn đại sư mới vừa rồi còn tràn ngập ngạo kiều không kiên nhẫn trên mặt, chậm rãi lộ ra một nụ cười, khẽ gật đầu. Ân, chính là ngươi tiểu nha đầu này. Không tệ không tệ, ngươi quả nhiên giống Y Y Lâm Na nói như thế, là cái thông minh xinh đẹp lại có lễ phép hải tử. Bất quá, ta còn không biết ngươi thiết kế có phải hay không cù nở dê cùng với nàng cho ta những hình kia lên một dạng. Hy vọng ngươi trình diễn thời trang sẽ không khiến ta thất vọng. Dù sao, ta đều có vài chục năm chưa từng nhìn thấy như vậy có linh khí tác phẩm. Nọ mạn đại sư thật sâu thở dài. Hắn một phen cảm thán, để cho Lạc Thần Hy càng là không hiểu ra sao, hoàn toàn không có manh mối. Nghe nọ mạn đại sư khẩu khí, là một cái gọi Y Y Lâm Na người đề cử nàng thiết kế, nhưng là, người kia là ai? Chương 2624. Lại tại sao phải giúp nàng lớn như vậy? Bận bịu Lạc Thần Hy mấp máy môi, vừa định đặt câu hỏi, nhưng mà nọ mạn đại sư ánh mắt đã rơi vào bên người nàng Đằng Tư Tình trên người. À, ngươi tiểu nha đầu này ta cũng nhận biết, ngươi kêu Đằng Tư Tình đúng hay không? Đằng Tư Tình hoàn toàn không nghĩ tới, vị này giới thời trang cấp bột đại lao lại còn có thể biết nàng danh tự, lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Mặc dù nữ minh tinh đều rất nguyện ý cùng giới thời trang dính líu quan hệ, nhưng là nàng tại châu Âu phát triển thời điểm, nọ mạn lao gia tử đã về hưu, song phương cũng không có qua lại gì. Nàng vội vàng gật đầu, cùng nọ mạn đại sư lên tiếng chào. Nọ mạn đại sư cười nói, ta phu nhân phi thường yêu thích nhìn ngươi điện ảnh, ngươi chờ chút cho ta ký cái tên, ta mang về, nàng nhất định sẽ thật cao hứng. Đang Tư Tình vội nói, đây là ta vinh hạnh. Cân nhờ ả cờ đến nọ mạn đại sư niên kỷ, kỳ thật đứng ở cửa lâu như vậy ứng phó truyền thông cùng phóng viên, đối với hắn thân thể đã là phi thường gánh nặng gánh vác, mặc dù nọ mạn đại sư không chịu nhận mình ra không sẽ do nói, nhưng Lạc Thần Hy vẫn là nghĩ đến trước tiên đem hắn mời đến văn phòng đi, ngồi xuống nghỉ ngơi. Nàng vịn lao ra tử một cái, quay người dẫn đường, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, đúng lúc này, phía sau nàng đống nhiên truyền đến một trận vội vàng nôn nóng tiếng kêu. Chờ một chút nọ mạn đại sư. Xin chờ một chút. Theo tiếng nói, Đường Đại Khởi thân ảnh từ trong đám người trôi ra, một đường chạy chậm đến, đi tới nọ mạn đại sư trước mặt. Vâng nọ mạn đại sư, mời xin ngài nghe ta nói một câu. Bởi vì chạy quá mau, Đường Đại Khởi thanh âm còn mang theo có chút thở dốc. Nọ mạn đại sư lông mi liền nhíu lại, ngươi không phải vừa mới cái kia đu nở dê, ta cũng là hôm nay tại triển lãm trung tâm tổ chức trình diễn thời trang nhà thiết kế, ta gọi Đường Đại Khởi. Ta cũng là đến từ Hoa Quốc hơn nữa, ta theo Lạc Thần Hy còn từng đã là Hoàng gia nghệ thuật học viện đồng học. Không biết ngài là từ đâu biết được Lạc Thần Hy hôm nay xử lý tú tin tức đâu? Ngài là không phải đối với Phương Đông nhà thiết kế tác phẩm có hứng thú? Ta thiết kế QNZ rất có Phương Đông đặc sắc, bây giờ cách trình diễn thời trang bắt đầu còn có mấy giờ, ngài có hứng thú, có thể dành thời gian tham quan một chút ta sân bãi. Đường Đại Khởi một hơi cực nhanh nói xong, kết lực bày ra bản thân nhất thành khẩn khiêm tốn tư thái, hướng nọ mạn đại sư tự tiến cử. Vừa rồi nọ mạn đại sư làm rõ mình là vì Lạc Thần Hy mà đến, chuyện này giống như là một cái lăng lệ bàn tay, hung hăng đánh vào trên mặt nàng. Đủ loại tràn ngập chấn kinh, nghi hoặc, chế nhạo ánh mắt, rơi ở trên người nàng, để cho nàng hận không thể tại chỗ đào một địa động chui xuống dưới. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông, vì sao Lạc Thần Hy đều đã bị nàng dẫm lên trên mặt đất bên trong đi. Giới thời trang tất cả tính ra ra truyền thông, đều ở nàng và Lệ Hạo Trạch tạo áp lực phía dưới, liên thủ lại chống lại Lạc Thần Hy. Có thế cho dù là dạng này, Lạc Thần Hy lại còn có thể tìm tới trọng lượng cấp nhân vật đến cho nàng đứng đài. Đằng Tư Tình còn chưa tính, dù sao cũng là quen biết cũ. Hơn nữa, minh tinh tại giới thời trang lực ảnh hưởng có hạn. Nhưng vì sao liền nọ mạn đại sư dạng này cấp bột nhà thiết kế, vợ y ma cũng đều vì Lạc Thần Hy mà đến? Đường Đại Khởi càng nghĩ, cũng chỉ có thể suy đoán, có thể là giới thời trang gần nhất năm nay rất ít xuất hiện trình độ xuất chúng Hoa Quốc nhà thiết kế, mà nọ mạn đại sư ưa thích Hoa Quốc văn hóa là có tiếng, hắn phu nhân chính là người nước Hoa, đoán chừng là bởi vì dạng này, mới đúng Lạc Thần Hy nhìn với con mắt khác. Tất nhiên dạng này, cái kia chính nàng không phải cũng là Hoa Quốc nhà thiết kế sao? Chương 2625. Đường Đại Khởi cảm thấy, Lạc Thần Hy có thế gây nên nọ mạn đại sư chú ý, không đạo lý nàng không được ca, mặc dù năm đó nàng tại Hoàng gia nghệ thuật học viện, một mực là bị Lạc Thần Hy ép một đầu, nhưng là, hiện tại nàng, có thế chưa chắc so với Lạc Thần Hy kém đi đến nơi nào. Dù sao Lạc Thần Hy thế nhưng là tại Hoa Quốc một cái cây gà đại học lăn lộn 4 năm, về sau lại một mực tại Hoa Quốc phát triển, cùng với nàng loại này danh giáo tốt nghiệp lại tại các đại xa xỉ phẩm bài thực tập quá nhiều năm xuất thân chính quy nhà thiết kế, kiến thức lên đã là ngày đêm khác biệt. Nghĩ tới đây, Đường Đại Khởi kìm nén một hơi, bắt được cơ hội cuối cùng, quả thực là vọt lên, ngăn lại nọ mạn đại sư tự tiến cử. Nàng cảm thấy mình xác suất thành công chí ít có 8 thành. Dù sao đến cũng đến rồi, chắc hẳn nọ mạn đại sư cũng không khả năng thật chỉ nhìn Lạc Thần Hy một người trình diễn thời trang, nhất định sẽ khắp nơi tham quan một chút, cho dù là xem ở ổ chủ tạ trên mặt mũi, cũng sẽ đi trước nàng nơi đó. Nhưng mà, nọ mạn đại sư nghe nàng nói xong, lông mày càng nhíu càng chặt, nhìn nàng ánh mắt tràn đầy không kiên nhẫn. Tiểu nha đầu, ta không phải mới vừa đã nói sao, ta đối với ngươi thiết kế không có hứng thú, ta đều từng tuổi này, còn đi xem những cái kia loạn thất bát tao thiết kế, căn bản là lãng phí ta còn thừa không có mấy sinh mệnh. Lại nói, ai nói cho ngươi ta là vì Phương Đông phong cách thiết kế mà đến, ta sẽ đến nơi này, là bởi vì Y Y Lâm Na. Đường Đại Khởi sắc mặt lập tức đỏ bừng lên. Nọ mạn đại sư xem thường quá rõ ràng, thậm chí nói nàng thiết kế là loạn thất bát tao thiết kế. Từ khi Lạc Thần Hy bị nghỉ học về sau, nàng chính là Hoàng gia nghệ thuật học viện hạng nhất, những năm gần đây thổi phồng nàng thiết kế quá nhiều người, nàng đối với mình tác phẩm phi thường có tự tin. Luca Na ho nhận qua dạng này gọn gàng dứt khoát phê bình vẫn phải làm lấy hiện trường nhiều người như vậy mặt, càng làm cho nàng kém chút tức điên. Là nọ mạn đại sư đối với Lạc Thần Hy đánh giá lại hoàn toàn là một cái khắc cực đoan. Đường Đại Khởi con mắt đều đỏ lên vì tức. Nọ mạn đại sư, ngài lời này liền không công bằng, vị này Y Lâm Na là ai, dựa vào cái gì nàng đề cử ngài liền cảm thấy hứng thú như vậy, Lạc Thần Hy tư lịch còn không bằng ta. Nọ mạn đại sư hừ lạnh một tiếng, liền trả lời nàng hứng thú cũng không có, trực tiếp đưa nàng gạt tại một bên. Nhưng lại bên cạnh vây xem một chút thâm niên thời thượng phóng viên đông nhiên lập tức kịp phản ứng. Y Lâm Na, chẳng lẽ là cái kêu Y Lâm Na? Hẳn là ai, nhất định là cái kêu Y Lâm Na a, nếu không phải là nàng, nọ mạn đại sư QNZ sẽ không như vậy tín nhiệm người khác đề cử. Thế nhưng là Y Lâm Na không phải hắc, nghe nói nàng gả vào hào phú, sau đó trên cơ bản mất liên lạc, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện chớ đã? Các ngươi đến cùng đang nói ai cái gì? Y Lâm Na đối mặt cái này thực tập sinh nói ra vô tri vấn đề, thâm niên phóng viên đều lộ ra khinh thường biểu lộ. Y Lâm Na là 30 năm trước giới thời trang một trong ký hiệu, lúc ấy, lấy một cái Hoa Quốc danh viện thân phận, quét ngang giới thời trang, lúc trước lưu hành vài chục năm Phương Đông phục cổ phong, chính là nàng mang theo đến. Nọ mạn đại sư lúc ấy coi nàng là thành linh cảm hiệu sệ, tự thân vì nàng thiết kế rất nhiều trang phục không sai, nọ mạn đại sư cùng Y Lâm Na tiểu thư hữu nghị, thế nhưng là giới thời trang một đoạn giai thoại. Đáng tiếc Y Lâm Na tiểu thư tuổi còn trẻ đi ngay Hoa Quốc, về sau cơ hồ không lộ diện. Nói đến, cũng không biết là cái nào may mắn cưới được Y Lâm Na, lúc trước truy cầu Y Lâm Na hảo phú đại thiếu, có thế từ sông thảm đầu này xếp tới đầu kia. Chương 2626, Lạc Thần Hy kỳ thật cũng đối Y Lâm Na thân phận cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên, cũng ở đây lắng tai nghe các phóng viên nghị luận. Nghe đến, nàng rốt cục ý thức được là lạ ở chỗ nào. Cái này Y Lâm Na tiểu thư, nghe tựa như là không đợi Lạc Thần Hy có phản ứng, nàng liền nghe được một trận quen thuộc tiếng bước chân, sau đó, một đường bóng người màu xanh lam sẫm từ nàng sân bãi phương hướng chậm bước ra ngoài. Nàng đi nhanh hướng về phía trước, cùng nọ mạn đại sư ôm một cái. Nọ mạn lao sư, không nghĩ tới ngươi hôm nay vợ y ma đích thân tới, thực sự là quá vui mừng, ta vốn còn muốn chờ trình diễn thời trang kết thúc, đi nhà ngươi thăm hỏi ngươi đây. Ừ, ngươi còn nhớ rõ có ta cái này, lão sư ta còn tưởng rằng ngươi kết hôn sinh con về sau, sớm đem London lão bằng hữu quên đâu, ngươi cho rằng ta cao hứng đi ra ngoài còn không phải đều tại ngươi, cho ta phát những hình kia không thấy được dạng này thiết kế còn chưa tính, tất nhiên thấy được, ta không tự mình nhìn xem. Căn bản là không nín được được không. Thế nhưng là, nọ mạn lao sư, ngài thân thể à, đủ rồi, Y Lâm Na, làm sao liền ngươi cu nở dê cùng những cái kia tiểu tử thúi một dạng, cảm thấy. Ta một chân đã vào quan tài nghe bên thai không ngừng truyền đến chào hỏi, Lạc Thần Hy nhìn chằm chằm trước mắt cái này thân ảnh quen thuộc, trên mặt là viết kép mộng so. Vị này trong truyền thuyết Y Y Lâm Na nữ thần, mặc trên người vẫn là nàng đoạn thời gian trước thiết kế tỉ mỉ, buổi sáng hôm nay tự mình nhìn chằm chằm nữ hầu ủi nóng tốt lễ phục màu xanh lam sẫm, mặc dù đã qua tuổi 50, nhưng là, tấm kêu bảo dưỡng thỏa đáng mặt, thoạt nhìn còn giống như là ngoài 30, thường xuyên bị làm thành mục đại thiếu tỉ tỉ. Cái này lại chính là nàng mẹ chồng Đàm Nguyệt Như Đàm nữ sĩ mẹ ấy, vậy mà lại có loại sự tình này. Lạc Thần Hy trong lúc nhất thời cũng không biết là kinh hỉ càng nhiều, vẫn là đả kích càng nhiều, bởi vì, chuyện này hoàn toàn vượt ra khỏi nàng dự tính. Mặc dù nàng đã sớm nghe nói, nhà nàng mẹ chồng lúc tuổi còn trẻ tại giới thời trang là cái danh nhân, hơn nữa, Đàm nữ sĩ thâm thụ Hoa Quốc các đại truyền thông tán dương, bình thường mua một đồ ăn đi dạo cái đường phố đều sẽ bị chụp, nhưng là, Lạc Thần Hy trước kia tổng cảm thấy, Đàm nữ sĩ chỉ là đang Hoa Quốc tương đối có tên mà thôi. Dù sao nàng là Mục gia gia chủ phu nhân, mặc quần áo cách gan mặc cu nở dê sắc thực phi thường có phẩm vị, tính cách lại rất hiền hòa, không nổi danh mới là lạ. Sao có thể nghĩ đến, Đàm nữ sĩ dĩ nhiên là dạng này truyền thuyết cấp nhân vật, còn cùng nọ Mạn đại sư đều có thâm hậu như vậy hữu nghị, khó trách ngày đó Mục Diệt Thần vừa nghe đến Đường Đại Khởi sự tình, phản ứng đầu tiên chính là tìm Đàm nữ sĩ nghĩ biện pháp. Đúng lúc này, Đàm Nguyệt Như đã cùng nọ Mạn đại sư nói xong lời nói. Nàng cu nở dê lo lắng lao nhân già thân thể, vội vã dẫn hắn đi vào ngồi. Lão sư, ngài cùng ta đến bên trong tới đi, để cho nhà ta Thần Hy hảo hảo giới thiệu cho ngươi một chút hôm nay trình diễn thời trang an bài. Tiểu nha đầu này cái khác đều tốt, chính là tuổi trẻ, xử lý tú kinh nghiệm quá ít, ngài nhiều chỉ điểm nàng. Nọ Mạn đại sư nhẹ gật đầu, một bước đi ra, đồng nhiên lại ngừng lại, quay đầu nhìn về phía sau lưng ổ chủ tạ. Ngươi làm sao còn thất thần, không phải nói ngươi hôm nay là tới cùng ta nhìn cùng một trận tú sao, còn không mau tới, tại cửa ra vào lệ mề gì đây a? Ta cái này ổ chủ tạ một cái giật mình, kém chút không có bị bản thân nước miếng nghẹn chết. Từ khi vừa rồi nọ Mạn đại sư hướng đi Lạc Thần Hy, hắn liền ý thức được bản thân phạm hơn một cái sai lầm lớn, trực tiếp đem chính hắn cùng Đường Đại Khởi đều lừa thảm rồi. Lúc này, hắn sầu đến tóc đều muôn trắng. Không biết làm sao cùng xưa nay thủ đoạn cường ngạnh lệ đại thiếu bằng dao. Cái này còn không nghĩ ra được biện pháp đây, nọ Mạn đại sư lại còn nhớ ký hắn, phải gọi hắn cùng đi xem Lạc Thần Hy tú. Chương 2627, ôi chủ tạ gấp đến độ tóc đều muốn trắng. Lệ đại thiếu gọi hắn tới, là vì cho Đường Đại Khởi đứng đài á, hiện tại ngược lại tô tờ. Hắn tự cho là thông minh, đem Đường Đại Khởi gài bấy không nói. Nếu là bây giờ còn ném Đường Đại Khởi đi xem Lạc Thần Hy tú, vậy hắn thật là muốn lạnh. Thế nhưng là, 10 phút đồng hồ trước đó, là chính hắn nói, hắn cùng nọ Mạn đại sư chú ý Hoa Quốc nhà thiết kế là cùng một cái, hiện tại lại đổi giọng, làm sao cùng lao sư giải thích cái này lao sư, ngày trước cùng Y Y Lâm Na nữ sĩ đi vào đi, ta còn được đến chỗ nhìn xem, dù sao ta bây giờ là thời thượng hiệp hội hội trưởng nha. Không thể chỉ nhìn một người tú thời thượng hiệp hội nào có quy củ như vậy. Nọ Mạn đại sư lúc này nhíu mày, tại giới thời trang, không có tài hoa chính là nguyên. Tội, chúng ta có thế không lưu hành cho một cổ vũ thưởng cái gì? Khó trách mấy năm gần đây có rất ít mới thiết kế thiên tài ló đầu ra, ngươi luôn muốn xử lý sự việc công bằng là không được. Ôi chủ tạ trên trán mồ hôi đều rỉ ra. Hắn đương nhiên biết rõ đây là không được, nhưng là, lại vẫn cứ không thể giải thích. May mắn, ngay tại hắn tiến thối lưỡng nan giờ khắc này, người sau lưng trong đám, đột nhiên đi ra một trận ầm ĩ tiếng. Rất nhanh, một bóng người liền xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Đường Đại Khởi một nhìn người tới, kém chút vui đến phát khóc, lập tức một cái bước xa vọt tới bên cạnh hắn. Hạo Hạo chạch mắt thấy hôm nay danh tiếng tất cả Lạc Thần Hy trên người một người, nàng cái này nhất nên danh tiếng vang xa nhà thiết kế, lại ngược lại thành một chuyện cười bất quá. Hiện tại Lệ Hạo Trạch đến rồi, tình huống cũng không giống nhau. Lệ gia tại giới thời trang địa vị, là ở trên trăm năm thời gian bên trong dần dần tích lũy, thâm căn cố đế, không thể lay động, liền xem như nọ Mạn đại sư, cũng không khả năng không cho nàng vị hôn phu mặt mũi nhìn đến. Hôm nay cười đến cuối cùng, vẫn là nàng Đường Đại Khởi nghĩ tới đây. Đường Đại Khởi vững vàng móc vào Lệ Hạo Trạch cánh tay, cơ hồ dính vào hắn bên cạnh thân, kích động nói ra, Hạo Trạch, Ngươi cuối cùng đến rồi, ta vừa mới liền muốn gọi điện thoại cho ngươi, hôm nay nọ Mạn đại sư vợ Ima Cu Nở Dê đến triển lãm trung tâm đến rồi, cái này thật quá khó được, hắn nhưng là tất cả chúng ta tiền bối, lại cùng Lệ gia có giao tình, chúng ta về tình về lý, đều nên tự mình chiêu đãi lao nhân gia ông ta. Đường Đại Khởi nhấn mạnh Lệ gia hai chữ, một mặt là để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng nghe được, bên người nàng nam nhân này thân phận không tầm thường. Nàng Đường Đại Khởi cùng giới thời trang quát xá phong vân Lệ gia quan hệ không y tờ một phương đi hệ nờ khác gờ, cũng là nghĩ gây nên nọ mãn đại sư chú ý làm một cái phổ thông nhà thiết kế, nàng thiết kế khả năng không cách nào làm cho nọ mãn đại sư cảm thấy hứng thú. Nhưng là, xem như Lệ gia con dâu, nọ mãn đại sư liền không thể không nhìn nàng. Cùng với nàng dự tính một dạng, nọ mãn đại sư đang nghe nàng nâng lên Lệ gia về sau, quả nhiên quay đầu. Nhìn nhiều nàng và Lệ Hạo Trạch vài lần, ngươi là ổ chủ tạ nhìn thấy Lệ Hạo Trạch, cu nở dê thở phào một cái, tranh thủ thời gian đi lên phía trước, thấp giọng nói ra, lão sư, vị này chính là Lệ gia đại thiếu gia Lệ Hạo Trạch, hắn bây giờ là Lệ thị tập đoàn tổng tài, trên cơ bản đã tiếp quản Lệ gia sinh ý, ta quản lý thời thượng hiệp hội những năm này, một mực được Lệ đại thiếu chiếu cố. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu. Vừa rồi nói chuyện với ngài vị này tuổi trẻ nhà thiết kế Đường tiểu thư, chính là Lệ đại thiếu vị hôn thê. Chương 2628, nọ mạn đại sư mặc dù lớn tuổi, nhưng ở trong vòng nhiều năm, sao có thể không rõ ràng những cái này quan hệ lợi hại. Nghe ổ chủ tạ vừa nói như thế, lập tức hiểu được, khẽ nhíu mày, nhẹ gật đầu. À, nguyên lai là người nhà họ Lệ A Lệ Hạo Trạch thừa cơ đi lên phía trước, hướng nọ mạn đại sư có chút cúi đầu thăm hỏi. Chủ động đưa tay, nọ mạn đại sư, ta là Lệ gia Lệ Hạo Trạch, đã sớm nghe nói tiền bối ngài đại danh, một mực tiếc nuối không có cơ hội thỉnh giáo với ngài. Hôm nay ngài có thể tới nơi này, là ta vinh hạnh. Mặc kệ Lệ Hạo Trạch trong lòng nghĩ như thế nào, chí ít, tại nhiều truyền thông như vậy trước mặt, hắn vẫn là bày ra một bộ vãn bối tư thái. Nhưng mà, nọ mạn đại sư nhìn xem hắn, cũng không có cái gì tốt sắc mặt. Vừa rồi triển lãm trung tâm nhiều người như vậy, ổ chủ tạ nói chuyện làm việc đều quỷ dị như vậy, Đường Đại Khởi còn không giải thích được chạy tới người giả bị đụng hai lần, hắn còn có chút như lọt vào trong sương mù. Bây giờ thấy Lệ Hạo Trạch, hắn lập tức liền biết. Nhìn đến chính là vị này Lệ đại thiếu, buộc thời thượng hiệp hội toàn lực đến nâng hắn vị hôn thê, mới đem nơi này khiến cho như vậy trướng khí mù mịt. Trong lòng của hắn không vui, lãnh đạm mà ứng tiếng, ân, người tốt. Hiện trường nhất thời có chút xấu hổ. Đàm Nguyệt Như trong lòng biết đây chính là nàng con trai trưởng tình địch, lập tức rất có cảm giác nguy cơ nhìn thêm Lệ Hạo Trạch vài lần. Trong lòng cảm thán, con dâu nàng mị lực, một chút cũng không so với nàng năm đó tới kém ai nhìn xem, cái này Lệ gia tiểu tử dáng dấp cu nở dê rất không tệ, so với nàng con trai cu nở dê còn kém một chút xíu đi, nghe nói năng lực cũng rất mạnh, đem toàn bộ Lệ thị từ trên xuống dưới trị đến ngoan ngoãn dễ bảo. Là hào phú vòng tròn bên trong đông đảo danh viện tranh nhau lấy lòng đối tượng. Kết quả đây liền đối con dâu nàng nhớ mãi không quên nhiều năm như vậy, hiện tại còn giống như vì yêu sinh hận nhà nàng diệt thần không biết đi thôi vận cất chó gì, mới có thể giải quyết con dâu nàng tốt như vậy con dâu, cũng không thể để cho bên ngoài tiểu tử thúi cho lửa chạy nghĩ tới đây. Đàm Nguyệt Như cười khẽ một tiếng, ngươi lai, ngươi chính là Lệ Hạo Trạch ra nếu là ta nhớ không lầm lời nói. Năm đó ta còn cùng ngươi ra ra Lệ Tùng gia chủ ăn chung qua cơm đâu hôm nào, ta thực sự nên. Cùng nọ mạn lão sư cùng một chỗ đi xem hắn một chút, dù sao, hắn năm đó cu nở dê giống như ta, kêu lên nọ mạn đại sư một tiếng lão sư. Lệ Hạo Trạch không có đạt được trong dự đoán nhiệt tình đáp lại, lúc đầu đã rất lúng túng, không nghĩ tới, Đàm Nguyệt Như lại còn nói ra những lời này, trong lúc nhất thời, sắc mặt cũng hơi bả tờ đầu và nở ve ho Đàm Nguyệt Như lời này. Rõ ràng chính là tại bối phận trên chiếm hắn tiện nghi. Đàm Nguyệt Như cùng hắn ra ra một dạng gọi nọ mạn đại sư lao sư, là một dạng bối phận, vậy hắn chẳng phải là không duyên cớ so mục diệt thần cùng lạc thần hy thấp bối phận có thế hết lần này tới lần khác. Đàm Nguyệt Như lúc nói chuyện, ngữ khí còn đặc biệt ôn nhu, nụ cười trên mặt cu nở dê đặc biệt tấm áp, giống như là một ôn nhu và ái trưởng bối một dạng. Lệ Hạo Trạch dù là bị ép buộc, cu nở dê không có chút nào lý do. Cùng với nàng gây khó dễ. Hắn kìm nén đến toàn thân khó chịu, trên mặt vẫn còn đến chất đống cười, y lì hải lâm na nữ sĩ, nọ mạn đại sư, hai vị cũng là gia gia của ta hảo bằng hữu, gia gia của ta cu nở dê thường xuyên lẩm bẩm các ngươi đây, nhưng là lão nhân gia ông ta đi đứng không tiện, đã lâu đều chưa từng đi ra cửa, hai vị nếu là nguyện ý đi cùng hắn ôn chuyện một chút, hắn khẳng định cực kỳ cao hứng. Nọ Mạn đại sư nghe được Lệ Tùng tên, nhìn về phía Lệ Hạo Trạch ánh mắt mới trở nên ôn hòa một chút. Ân, ta hôm nào nhất định sẽ đi xem hắn. Chương 2629, cái kia chọn ngày không bằng đụng ngày, tất nhiên lão nhân gia ngài đã tới, nếu không liền để ta trước mang ngài đi tham quan một chút, chờ nơi này hoạt động kết thúc, ta liền tự mình đưa ngài đi Lệ gia lão trạch. Lệ Hạo Trạch thư A Cơ đưa ra yêu cầu. Muốn mượn mang trưởng bối tham quan tên tuổi, đem Nọ Mạn đại sư từ Lạc Thần Hy bên kia mang đi. Nhưng mà, Đàm Nguyệt Như làm sao có thể dung túng loại sự tình này phát sinh, lập tức nói, vẫn là hôm nào đi, ngươi dù sao cũng phải cùng Lệ lão tiên sinh chào hỏi, nghe nói thân thể của hắn không tốt, nếu là chúng ta tùy tiện tới cửa, quấy rầy hắn nghỉ ngơi, trách nhiệm này ai chịu nổi. Nọ Mạn đại sư lúc đầu có chút tâm động, nhưng nghe lời này một cái, lập tức gật đầu, không sai, vẫn là Y Y Lâm Na suy tính được chú đáo, vẫn là hôm nào a, thời gian không còn sớm, chúng ta đi trước bên trong tham quan một chút đi, ta không kịp chờ đợi muốn thấy được Thần Hy tác phẩm. Đi. Thần Hy, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Đàm Nguyệt Như không còn phản ứng Lệ Hạo Trạch, quay đầu chào hỏi Lạc Thần Hy, liền mang theo Nọ Mạn đại sư đi thôi. Lệ Hạo Trạch tự thân xuất mã, đều không thể ngăn cản Lạc Thần Hy mang đi Nọ Mạn đại sư, sắc mặt trở nên dị thường u ám, nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy phương hướng nhìn thật lâu. Đường Đại Khởi cũng không nghĩ đến, Nọ Mạn đại sư đã vậy còn quá có lực lượng, liền Lệ Hạo Trạch mặt mũi cũng không cho, chấn kinh sau khi, càng thêm cảm thấy ủy khuất. Hạo Trạch, cái này Nọ Mạn đại sư cu nở dê tự cho là a, hắn đều đã từng tuổi này, đã sớm không có ở đây vòng tròn bên trong lăn lộn, lại còn đem mình làm cái nhân vật thậm chí ngay cả Lệ gia đều không để vào mắt hắn dạng này, ngươi dứt khoát cho hắn biết thế nào là lễ độ. Nhìn xem im miệng Lệ Hạo Trạch vốn là tâm tình không tốt, Đường Đại Khởi còn tại bên cạnh càng không ngừng nói chuyện, để cho hắn càng thêm phập phồng không yên, nhịn không được quay đầu trừng nàng một cái. Ngươi còn không biết xấu hổ phàn nàn, ngươi biết Nọ Mạn cùng ta ra ra là quan hệ như thế nào sao? Ngay cả ta ra ra đều muốn gọi hắn một tiếng lão sư, ta dám đối với hắn thế nào? Nếu là truyền đến ra ra nơi đó, ngươi có thể phụ trách Nọ Mạn đại sư từ trước đến nay chỉ nhìn tác phẩm, ngươi muốn là không chịu thua kém một chút, phương diện thiết kế đoạt lấy Lạc Thần Hy, hắn sẽ cứ đi như thế. Ngươi cái này không dùng đồ vật, ta ở trên thân thể ngươi đập nhiều tài nguyên như vậy, ngươi vờ ơ y mà còn không sánh bằng Lạc Thần Hy. Đường Đại Khởi lập tức ghế trụ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, biệt khuất tới cực điểm, nhưng là, lại hết lần này tới lần khác nói không ra bất kỳ phản bác lời. Vừa rồi Nọ Mạn đại sư đã hai lần nói qua nàng thiết kế không được, nhưng mà, nàng đến bây giờ đều nuốt không trôi một hơi này, nghĩ mãi mà không rõ, vì sao mỗi người đều nói nàng không bằng Lạc Thần Hy. Nọ Mạn đại sư nói như vậy, Lệ Hạo Trạch cũng nói như vậy, bọn họ chẳng lẽ không nhìn thấy nàng tác phẩm đa dụng tâm, nhiều tinh xảo sao? Vì sao hết lần này tới lần khác đều thích Lạc Thần Hy cái kia tiểu tiện nhân phong cách? Đường Đại Khởi tức giận đến muốn chết, nhưng lại không dám hướng Lệ Hạo Trạch phát tác, chỉ có thể nói, ta biết Nọ Mạn đại sư càng ưa thích Lạc Thần Hy phong cách, nhưng là, chúng ta cũng không thể cứ tính như thế a, ngươi quên, Lạc Thần Hy nhiều lần như vậy đem ngươi đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Dạng này nữ nhân, hiện tại liền muốn tại Nọ Mạn đại sư đến đỡ phía dưới một đêm thành danh, ngươi chẳng lẽ nuốt được khẩu khí này? Đường Đại Khởi lời này, nói đến Lệ Hạo Trạch trong tâm khảm. Lệ Hạo Trạch vốn liền trầm lãnh thần sắc, càng lộ ra ưu ám. Hắn đột nhiên lên tiếng, ổ chủ tạ, bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện ngắt lời, Nọ Mạn đại sư nhưng lại đem ổ chủ tạ quên mất, không tiếp tục lôi kéo hắn cùng nhau. Cho nên, ổ chủ tạ thư á cơ nuốt ở một bên, không cùng đi vào. Chương 2630, nghe được Lệ Hạo Trạch thanh âm, hắn đi nhanh lên tới, liên thanh giải thích, Lệ đại thiếu, hôm nay chuyện này, thật là một cái ngoài ý muốn. Ta cũng không nghĩ tới, Nọ Mạn lão sư hắn lại đột nhiên xuất hiện, càng không có nghĩ tới Lạc Thần Hy vợ ơ y ma nhận biết ý gì hay lâm na được, những cái này nói nhảm có thể nói ít mấy câu. Lệ Hạo Trạch lạnh giọng cắt đứt hắn. Ổ chủ ta lập tức ngậm miệng lại, trên trán mồ hôi lạnh vẫn là bước lên không ngừng. Lệ Hạo Trạch ánh mắt, lạnh lùng đảo qua hiện trường tất cả ký giả truyền thông. Nếu như nói, mới vừa rồi còn có người không biết Lệ Hạo Trạch thân phận, nhưng ở nghe được vừa rồi hắn cùng Nọ Mạn đại sư đối thoại về sau, không có người sẽ không rõ ràng, trước mắt cái này cao lớn thẳng tắp, tuấn mỹ lanh trầm phương đông nam nhân, chính là giới thời trang tiếng tăm lừng lẫy tài phiệt Lệ gia người thừa kế. Hắn tại vòng tròn bên trong, thế nhưng là lắc lắc chân liền có thể gây nên đất rung núi chuyển nhân vật. Tất cả mọi người đều câm như hến, liền lớn khí cũng không dám thở một hơi. Lệ Hạo Trạch lúc này mới thỏa mãn hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, vừa rồi hình ảnh, ta không hy vọng bất luận kẻ nào truyền đi, có nghe hay không nghe lời này một cái. Tất cả nhân mã lên tiếng đáp lời, chủ động xuất ra bản thân máy chụp ảnh, bắt đầu xóa bỏ ảnh chụp. Phụ trách trực tiếp chính thức phóng viên càng là cái thứ nhất nhảy ra biểu trung tâm, Lệ Đại Thiếu, ngài yên tâm, ta đã sớm đem trực tiếp cho ngừng. Cam đoan không có bất luận cái gì bất lợi cho ngài và Đường tiểu thư hình ảnh truyền đi, ngài cứ việc yên tâm chính thức phóng viên coi như cơ linh, đàng tư tình trình diện thời điểm, hắn bởi vì nhất thời sơ sẩy, để cho Lạc Thần Hy tại trực tiếp màn ảnh trước lộ mặt, đến phiên Nọ Mạn đại sư thời điểm, hắn là hơn trưởng cái tâm nhãn. Vừa rồi Nọ Mạn đại sư nói bản thân không biết đường đại khởi, hướng đi Lạc Thần Hy thời điểm, hắn liền đã quả quyết cắt đứt trực tiếp. Cho tới bây giờ còn không có khôi phục. Hiện tại trực tiếp gian bên trong còn từng đống dấu chấm hỏi cùng đủ loại kháng nghị xoát bình, khán giả đều ở chất vấn, vì sao thời thượng hiệp hội công tác chuẩn bị làm được kém cỏi như vậy, liền làm cái đơn giản nhất hiện trường trực tiếp, đều có thể xuất hiện thời gian dài rất mạng trục trặc. Hay là tại Nọ Mạn đại sư xuất hiện thời khắc mấu chốt ổ chủ ta nghe nói như thế, nhưng lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ nhất, chính là vừa mới phát sinh tất cả đã bị trực tiếp ra ngoài. Bị tất cả thời thượng kẻ yêu thích môn biết rõ, vậy liền chân thực pháp vãn hồi rồi. Như bây giờ, còn có khả năng cứu vãn. Ổ chủ tạ lập tức nói, mọi người hãy nghe cho ta, hôm nay có quan hệ Nọ Mạn đại sư hiện thân triển lãm trung tâm tin tức, làm như thế nào viết, làm sao truyền bá, mọi người nên đều biết, không cần tay ta cầm tay dạy ngươi môn rồi a, tất cả mọi người cần phải nhớ kỹ, đừng để ta nhìn thấy bất luận cái gì một tấm cùng Lạc Thần Hy có quan hệ ảnh chụp. Nhìn thấy cùng với nàng có quan hệ văn tự, bằng không thì, về sau thời thượng hiệp hội sẽ không cùng các ngươi lại có bất luận cái gì hợp tác hán vượn. Lên trước đem lại Noi đi ra, chính là vì tại Lệ Hạo Trạch trước mặt biểu hiện. Kỳ thật, ai không rõ ràng, thời thượng hiệp hội có chịu hay không hợp tác, trên bản chất không trọng yếu, chân chính đáng sợ, là bị Lệ gia phong sát các phóng viên vội vàng đáp ứng. Lệ Hạo Trạch sắc mặt cái này nhìn mới tốt lên một tí, không lại nói cái gì. Nhìn chằm chằm Lạc Thần Hy sân bãi phương hướng nhìn một lúc lâu, quay người đi thôi. Đường Đại Khởi nhìn thấy hắn ánh mắt, trong lòng phẫn hận, đáng chết Lạc Thần Hy, ngươi đừng cho là ngươi có cái lợi hại mẹ chồng, liền có thể cùng ta đấu ngươi trình diễn thời trang làm được tốt không tốt, còn không phải toàn bằng truyền thông một cây bút đến viết sao ngươi mời đến khách mời lại hàng hiệu, thì có ích lợi gì nàng cắn răng, vừa nghiêng đầu đi thôi. Phóng viên do dự nhìn xem bên trái, lại nhìn xem bên phải, cuối cùng không có một cái nào dám đi Lạc Thần Hy bên kia, tất cả đều đi theo Đường Đại Khởi sau lưng. Chương 2631, giờ này khắc này, Lạc Thần Hy nhưng lại căn bản không rảnh đi chú ý Đường Đại Khởi bên này tình huống. Trở lại bản thân sân bãi về sau, Đàm Nguyệt Như lập tức lôi kéo nàng, để cho nàng mang Nọ Mạn đại sư tham quan. Lạc Thần Hy còn là lần đầu tiên đối mặt bản thân thời niên thiếu bắt đầu cũng rất sùng bái thiết kế đại sư, đã hưng phấn vừa khẩn trương. Thật vất vả mới tỉnh táo lại, mang theo Nọ Mạn đại sư đi thăm một vòng sân bãi về sau, lại dẫn hắn đi hậu trường, nhìn nàng hôm nay chuẩn bị lại lớn tú lên thi triển trang phục. Ta tổ chức trình diễn thời trang kinh nghiệm không đủ, lần này xem như một loại thử nghiệm. Cắt toát người mẫu một nửa là châu Âu, một nửa là Hoa Quốc, phối hợp tê đài sửa sang chủ đề Lạc Thần Hy vừa đi, một bên thấp giọng giảng giải, trong lòng còn có chút tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ bất an. Vừa rồi Đường Đại Khởi bị Nọ Mạn đại sư trào phúng lúc xuống đài không được bộ dáng, còn rõ mồn một trước mắt, nhìn ra được, Nọ Mạn đại sư ánh mắt là rất cao, phổ thông thiết kế căn bản không vào được hắn pháp nhãn. Lạc Thần Hy ngược lại không hề cảm thấy bị dạng này tiền bối giáo huấn vài câu sẽ mất mặt, nhưng là, Nọ Mạn đại sư là Đàm Nguyệt Như thật vất vả mới mời đến, nàng nếu là biểu hiện được không tốt, cho mẹ chồng mất mặt, vậy liền ấy nấy. Nhưng mà Nọ Mạn đại sư trên mặt nhưng lại một chút không có không kiên nhẫn biểu lộ, ngược lại càng xem càng hưng phấn, liên tục gật đầu tán thưởng. Không sai, coi như không tệ, người trẻ tuổi chính là có ý tưởng ai nhìn đến ngươi thiết kế, ta thực sự cảm thấy đời chúng ta người đã già, không chỉ có là ta, chính là ổ chủ ta bọn họ cu nở dê già, lỗi thời, cái này giới thời trang quyền lên tiếng, nên thuộc về như ngươi loại này có tài hoa người trẻ tuổi. Ý kìa Lâm Na à, tiểu nha đầu này coi như không tệ, ngươi ở đâu phát hiện Đàm Nguyệt Như nghe lời này một cái, lập tức đắc ý ưỡn ngực, nếu là có cái đuôi lời nói, hiện tại cũng đã vểnh lên trời. Khu khu, ta hiện tại cũng ở nhà mang tôn tử tôn nữ, nào có ở không khắp nơi đi đào móc cái gì nhà thiết kế thần hy nàng là con dâu của ta ngài xem nhìn ta trên người cái này bộ, còn có bình thường tham gia yến hội mặc lễ phục. Cái kia cũng là con dâu của ta chuyên môn vì ta đặt làm tại Hoa Quốc, nhà ai phu nhân không hâm mộ ta à con dâu lần trước nhìn thấy ngươi nhà tiểu tử kia, không phải còn tại mặc ta sao này cũng lấy được tức phụ nọ mạn đại sư chấn kinh rồi. Đối với nọ mạn đại sư thanh này niên cấp người mà nói, hơn 20 năm trước sự tình, phảng phất ngay tại giống như hôm qua. Tiểu tử nhà ngươi gọi Diệp Thần A ta nhớ được dáng dấp thật đáng yêu, so nữ hải tử xinh đẹp hơn. Giống như một bút bê mở dạng, chính là tính tình không được, ta nghĩ sờ sờ đầu, đều bị hắn chừng. Lạc Thần Hy mở to hai mắt nhìn, ở trong lòng bổ não một lần mục đại thiếu ăn mặc quần yếm, bị một đám thúc thúc gà di ra ra vây vào giữa cấp ôm, khuôn mặt nhỏ nhắn cứng nhắc đến chặt chẽ bộ dáng, nhịn không được phốc một tiếng bật cười. Nguyên lai Mục Diệc Thần khi còn bé là cùng tiểu hôi hôi một dạng tính cách. Cái kia bánh bao nhỏ như vậy hoặc bát đáng yêu làm người khác cứ thích bộ dáng. Nhất định là di truyền nàng rồi Đàm Nguyệt Như cũng nhịn không được. Lão sư, ngài còn nhớ rõ Diệc Thần A hắn đã sớm trưởng thành, không chỉ có kết hôn, còn cùng thần hy sinh hai cái bảo bảo đâu, đều lớn lên đặc biệt đáng yêu. Lần này hai thằng nhóc đều đến xem mụ mụ trình diễn thời trang, đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi nhìn xem. Ba người lại hướng phía trước đi vài bước, ở phía sau đài thấy được đang chỉ huy các người mẫu diễn tập thịnh dục. Thịnh dục cùng nọ mạn đại sư cũng là quen biết cũ. Nhìn thấy lão nhân gia này đột nhiên xuất hiện ở Lạc Thần Hy hậu trường, cái cằm đều nhanh rơi xuống đất.